Chương 450, Diễm Thần, người muốn tự vẫn. Cái này không thể không lại để cho tiểu đội trưởng đám bọn họ điên cuồng, hơn nữa là trong nháy mắt liền triệt để điên cuồng. Cái huyệt động này chính giữa, bọn hắn đã tiến hành mấy vạn năm, có thể nói đối với cái này bên trong hết thảy bọn họ đều là rõ như lòng bàn tay, mỗi lần một tảng đá vị trí bọn hắn cũng sớm đã thật sâu ghi tạc trong óc. Cho nên bọn hắn biết rõ, cái huyệt động này chính giữa Minh Tôn là tuyệt đối sẽ không chính mình lại đột nhiên biến mất. Nơi đây cũng không phải cái gì thần bí không thể giải thích vì sao không gian, mà là bọn hắn sinh sống mấy chục vạn năm địa điểm. Hơn nữa kết hợp với đột nhiên xuất hiện Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Diễm Thần mấy người, vài tên tiểu đội trưởng cơ hồ là đồng thời đã nghĩ đã minh bạch, Minh Tôn thân thể nhất định là bị người đánh cắp. Tại gần 2 vạn người trông coi dưới tình huống, khi bọn hắn 7 tên tiểu đội trưởng trong mắt, tại nơi này bọn hắn tiến hành mấy chục vạn năm địa điểm, vạn mét cao khổng lồ Minh Tôn thân thể, liền như vậy đột nhiên biến mất, điều này làm cho vài tên tiểu đội trưởng thiếu một ít liền thổ huyết. Minh Tôn, đối với bọn họ mà nói cái kia chính là còn sống ý nghĩa, đó là một loại tín ngưỡng, là bọn hắn chính thức thần. Nhưng là bây giờ bọn hắn trơ mắt nhìn bọn họ thần hư không tiêu thất, hơn nữa tính cả Minh Tôn trên người mấy ngàn minh thần quân cùng nhau biến mất, đây quả thực là để cho bọn họ có thể lập tức tự vẫn lấy được khuất nhục. Nhưng là bọn hắn cũng không có tự vẫn, không phải là căn bản không chết được, chính là có thể, nhưng là khi bọn hắn tìm được Minh Tôn về sau. Cũng liền tại Minh Tôn biến mất đồng thời, vài tên tiểu đội trưởng lập tức điên cuồng hạ lệnh, vốn là chỉ còn lại hơn 10 người vây công Lãng Tâm Kiếm Hào, bây giờ đang ở Minh Tôn biến mất về sau, vài tên tiểu đội trưởng dưới cơn thịnh nộ trực tiếp gia tăng đã đến suốt 1.000 người, hơn nữa tựa hồ là bởi vì Minh Tôn thân thể biến mất, những thứ này khôi lỗi Minh Thần Quân vậy mà cũng lộ ra hết sức điên cuồng. Lúc trước vây công Lãng Tâm Kiếm Hào có hơn 100 người. Đi ngang qua một phen chém giết về sau, trên mặt đất đã ngổn ngang lộn xộn nằm xuống trọn vẹn hơn 60 cá nhân, đương nhiên. Bọn hắn cũng chưa chết đi, bất quá tạm thời cũng đã mất đi hành động năng lực. Lãng Tâm Kiếm Hào đó là hạng gì thực lực cùng nhãn lực, tại mới vừa cùng Minh Thần Quân giao thủ thời điểm hắn liền nhìn ra Minh Thần Quân cổ quái, mà khi một cái bị giết chém tới đầu lâu Minh Thần Quân ngã xuống về sau lại đứng lên, hơn nữa cái đầu dài sọ lại đặt tại trên cổ mình thời điểm, Lãng Tâm Kiếm Hào đã biết những thứ này Minh Thần Quân chỉ sợ đúng là có bất tử chi thân. Nhưng là lúc này thời điểm Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không có bối rối, mà là đột nhiên nhớ tới một việc. Đó là lúc trước mấy lúc nãy thế lực quyết định kết minh thời điểm, Sáng Thế Thần Quốc giác loạn đã từng mang theo Mộng Lan cùng Thiên Thương đi tới Hoàng Tuyền Cung tham gia kết minh hội nghị, tại hội nghị trong quá trình. Sáng Thế Thần Quốc giác loạn đã từng xuất ra qua mấy cây cái kia Minh Thần Quân trên người xiềng xích, hơn nữa nói cho mọi người tại đây nói Minh Thần Quân loại này xiềng xích, có thể cho đeo người có được bất tử thân năng lực. Chuyện này lúc ấy giác loạn cũng chỉ là nói ra một câu như vậy mà thôi, cũng không có nói thái quá mức kỹ càng. Nhưng là bây giờ Lãng Tâm Kiếm Hào nghĩ đến, Sáng Thế Thần Quốc người lời nói không ngoa, loại này không sợ đao kiếm cho dù bị cắt đi đầu lâu cũng có thể tự hành khôi phục năng lực, xác thực có thể cũng coi là bất tử thân. Thế nhưng là Lãng Tâm Kiếm Hào lại chú ý tới một cái chi tiết, nếu như Sáng Thế Thần Quốc người biết rõ Minh Thần Quân có được bất tử thân năng lực hơn nữa bọn hắn có thể bắt được mấy cây xiềng xích với tư cách chiến lợi phẩm, vậy có nghĩa là Minh Thần Quân là có thể bị giết chết, cho nên tại Minh Thần Quân sau khi chết Sáng Thế Thần Quốc người lấy được trên người bọn họ xiềng xích. Bằng không thì Sáng Thế Thần Quốc người không có khả năng bắt được cái kia mấy cây xiềng xích, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không nhận ra giác loạn sẽ cầm mấy cây giả dối xiềng xích đi tiêu khiển mọi người. Đương nhiên, điều này cũng không bài trừ mặt khác một loại khả năng. Chính là Sáng Thế Thần Quốc người có được có thể giải trừ cái kia Minh Thần Quân trên người xiềng xích năng lực. Nhưng là lúc ấy giác loạn đã từng nói qua cái loại này xiềng xích không cách nào bị gỡ xuống. Bởi vậy loại này giả thiết cũng liền không tồn tại. Chính là Sáng Thế Thần Quốc người có chút nói chuyện giật gân, nhưng ít ra chứng minh những thứ này Minh Thần Quân tuyệt đối không phải cái loại này chính thức không chết người. Cái này chính giữa nhất định có cái gì nhược điểm cùng sơ hở, hơn nữa là đầy đủ bọn hắn chí mạng. Nghĩ thông suốt điểm này, Lãng Tâm Kiếm Hào tuy nhiên đối mặt gấp trăm lần với mình Minh Thần Quân, nhưng là cũng không có bất luận cái gì bối rối. Đối với bọn hắn loại này giới chủ cấp bậc cường giả mà nói, địch nhân là quan trọng nhất không phải số lượng, mà là chất lượng. 100 tên bình thường cửu vân chí tôn uy hiếp là căn bản không cách nào cùng một tên đồng dạng thân là giới chủ cấp bậc cường giả so sánh với. Mà ở Lãng Tâm Kiếm Hào kế tiếp thăm dò trong, hắn mặc dù không có thoáng cái tìm đến cái kia xiềng xích sơ hở, nhưng là cũng có một ít phát hiện, cái kia chính là công kích Minh Thần Quân bộ vị yếu hại bọn hắn đồng dạng sẽ chết, chỉ có điều tại tử vong chi. Sau sẽ bởi vì bị thương trình độ bất đồng tại nhất định được thời gian về sau một lần nữa phục sinh. Đây là giải thích Minh Thần Quân cũng không phải cái loại này hoàn toàn miễn dịch bất luận cái gì công kích bất tử thân, mà là có được vô hạn phục sinh năng lực bất tử thân. Hơn nữa chém tới bọn hắn đầu lâu mà chết cùng cắt yết hầu mà chết cần có phục sinh thời gian là bất đồng, nói cách khác đối với bọn họ thân thể tạo thành tổn thương càng nghiêm trọng bọn hắn phục sinh cần thời gian cũng liền càng nhiều. Trở thành khó hiểu điểm này về sau, Lãng Tâm Kiếm Hào chiến đấu liền rõ ràng nhẹ nhõm, bằng vào chính mình tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật cùng vượt xa Minh Thần Quân tu vị, không ngừng có Minh Thần Quân bị Lãng Tâm Kiếm Hào cho chém thành cho bụi. Đúng vậy, chính là cho bụi, chỉ cần Lãng Tâm Kiếm Hào công kích trúng mục tiêu, cái kia Minh Thần Quân tuyệt đối sẽ tại lập tức bị chém thành thịt vụn, sau đó cũng sẽ bị phá ma trảm trên thân đao quang minh chi lực cho tinh lọc thành hư vô. Quang minh lực lượng tinh lọc, cái này là Lãng Tâm Kiếm Hào tại đạo chuẩn chỗ đó lấy được cường đại nhất năng lực, tinh lọc, đem thế gian hết thảy dơ bẩn tà ác tinh lọc, về phần như thế nào phán đoán cái gì là tà ác, cái kia hoàn toàn bằng Lãng Tâm Kiếm Hào quyết đoán, cái này thẩm phán giả thẩm phán chi lực có chút tương tự. Cho nên cùng Diễm Thần cái kia hèn mọn bị ổi đến cực điểm phương thức chiến đấu so với Lãng Tâm Kiếm Hào bên này quả thực tiêu sái không có bên cạnh, chằn chọc xê dịch tầm đó nguyên một đám Minh Thần Quân biến mất, coi như là không có bị quang minh chi lực tinh lọc mất, cũng đều là bản thân bị trọng thương, nếu muốn triệt để phục sinh cũng cần một đoạn không ngắn thời gian, về phần tại sao có bị tinh lọc mất mà có không có, đây không phải là bởi vì có chút Minh Thần Quân đặc thù, mà là đối với cái này tinh lọc năng lực. Lãng Tâm Kiếm Hào nắm giữ không thuần thục mà thôi, mà Diễm Thần cái kia một bên, ngoại trừ vừa mới bắt đầu hắn uy phong lẫm lẫm xuất ra bạo liệt phượng hoàng cùng Minh Thần Quân đánh cho một lúc sau, không biết vì cái gì hắn đột nhiên liền buông tha tất cả chống cự, liền hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất mặc cho Minh Thần Quân công kích, mà tới được về sau, hắn ngoại trừ dùng hai tay che mặt bên ngoài, căn bản chính là buông tha cho tất cả phòng ngự. Mãi cho đến Minh Tôn bị đạo chuẩn đã thu vào hắn thần bí không gian Minh Thần Quân triệt để điên cuồng về sau, Diễm Thần mới vẻ mặt thỏa mãn vội vàng đứng lên. Nhìn xem mấy ngàn như là sói đói giống như hướng hắn đánh tới Minh Thần Quân, Diễm Thần rất dứt khoát lựa chọn quay đầu bỏ chạy. Diễm Thần lúc trước hèn mọn bị ổi hành vi, hoàn toàn là bởi vì khi hắn bạo liệt phượng hoàng tiếp xúc đến những cái hỏa diễm khôi lỗi Minh Thần Quân thời điểm, trong lòng ngực của hắn tầm hỏa châm, cũng chính là cái kia cây toàn thân như là hỏa ngọc giống như cây kim dài, bỗng nhiên khi hắn trong ngực rung rung. Mà bắt đầu, sau đó liền như vậy không hề báo hiệu đột nhiên theo Diễm Thần lồng ngực đâm vào trái tim của hắn chỗ. Diễm Thần lúc ấy đại não liền trống rỗng, bởi vì cái kia tầm hỏa châm đâm vào trái tim của hắn cảm giác đau đớn cùng cái loại này như là lập tức đã mất đi tất cả lực lượng cảm giác vô lực thập phần chân thật truyền vào đầu óc của hắn chính giữa. Một khắc này Diễm Thần còn tưởng rằng mình bị người khác đánh lén đâu, thế nhưng là sau một khắc hắn liền trực tiếp ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất, bởi vì hắn rất rõ ràng mà cảm giác được, cái kia tầm hỏa châm vậy mà hóa thành một cổ dòng nước ấm tại theo máu của hắn quản chảy xuôi một chu thiên về sau, tiêu tán tại máu của hắn đương nhiên. Lại sau đó, hắn liền phát hiện chính mình bạo liệt phượng hoàng vậy mà có thể hấp thu một bộ phận khôi lỗi trên thân người địa tâm dung kim hỏa. Hơn nữa những cái hỏa diễm khôi lỗi người công kích rơi vào trên người của hắn, trực tiếp tính vật lý công kích sẽ cho hắn tạo thành tổn thương, nhưng là phía trên kia bám vào hỏa diễm thì là sẽ bị Diễm Thần cho hấp thu. Hơn nữa không biết là cái này tầm hỏa châm dung hợp lẫn địa tâm dung kim hỏa công lao, Diễm Thần phát hiện mình hỏa phượng hoàng huyết mạch lại bị triệt để kích phát, bởi vậy hắn đương nhiên đã có được phượng hoàng nhất tộc huyết mạch truyền thừa năng lực. Không chết. Đúng vậy, Diễm Thần cũng đã lấy được độc thuộc về Phượng Hoàng nhất tộc không chết năng lực, những cái trực tiếp tính vật lý công kích mặc dù sẽ cho hắn tạo thành tổn thương, nhưng là những cái tổn thương toàn bộ đều tại lập tức liền khôi phục, hỏa diễm không tắt, Diễm Thần không chết, đây chính là hắn tùy ý những cái Minh Thần Quân công kích nguyên nhân của hắn. Nhưng là hiện tại, hắn không thể không chạy trốn, cái kia hơn 1000 bình thường Minh Thần Quân, hắn cũng không muốn lần nữa trở thành bia ngắm. Lúc trước những cái hỏa diễm Minh Thần Quân trên người địa tâm dung kim hỏa đã bị hắn triệt để hấp thu, hiện tại không chạy đó là đồ ngốc. Mà Diễm Thần chạy trốn phương hướng, không phải là Lãng Tâm Kiếm Hào bên kia cũng không phải Phệ Linh chỗ đó, thậm chí cũng không phải hướng về phía trên mà đi, mà là đang hô lớn một tiếng về sau, trực tiếp thả người nhảy lên, nhảy vào dâng lên địa tâm dung kim hỏa hỏa diễm chính giữa, cái kia cuối cùng một tiếng hô chính là Kiếm Hào huynh, các ngươi đi trước. Ta đi tắm rửa, chương 451, Lão Vương phản loạn. Diễm Thần cái này tương đối tiêu sái thả người nhảy lên, quả thực dọa Lãng Tâm Kiếm Hào kêu to một tiếng. Tuy nhiên hắn biết rõ Diễm Thần bởi vì bản thân thuộc tính nguyên nhân đối với cái này hỏa diễm khẳng định rất quen thuộc, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Diễm Thần người này vậy mà như là tự sát giống như nhảy vào lửa kia nhãn chính giữa. Lửa kia nhãn bên trong kinh khủng hỏa diễm, lại để cho Lãng Tâm Kiếm Hào hết sức kiêng kỵ, thế nhưng là Diễm Thần người này dĩ nhiên cũng liền như vậy trực tiếp nhảy đi vào. Bất quá tại lúc ban đầu lo lắng về sau, liên tưởng đến Diễm Thần lúc trước biểu hiện cùng lời hắn nói, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng yên lòng xuống. Diễm Thần tiểu tử này tuy nhiên hết sức không có yên lòng, nhưng lại tuyệt đối không ngốc, hắn chắc chắn sẽ không đầu đột nhiên động kinh nhảy vào đi tìm chết, hắn nếu như tại biết rõ ngọn lửa kia khủng bố về sau như cũng lựa chọn nhảy đi xuống, vậy nói rõ hắn có ý nghĩ của mình cùng nắm chắc. Hơn nữa Diễm Thần nhảy đều nhảy vào đi, cho dù hắn lo lắng vậy cũng không có biện pháp. Diễm Thần tiếp nữa có thể hay không giết hắn không biết, nhưng là nếu là hắn tiếp nữa vậy khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái kia vài tên tiểu đội trưởng chứng kiến Diễm Thần trực tiếp nhảy vào hỏa diễm chính giữa cũng là sững sờ, bất quá rất nhanh sẽ đem lực chú ý toàn bộ đặt ở còn đang chiến đấu Lãng Tâm Kiếm Hào trên người. Đồng thời càng có bốn gã tiểu đội trưởng nhanh chóng dẫn theo một đội minh thần quân sĩ binh hướng về huyệt động bốn phương tám hướng chạy vội đi qua. Cái huyệt động này bọn hắn tiến hành hơn 10 vạn năm, trong đó phòng ngự biện pháp cùng ngăn địch biện pháp đó là tương đối hoàn thiện, chỉ có điều bởi vì này hơn 10 đã qua vạn năm ngoại trừ có ngẫu nhiên mấy cái không cẩn thận trượt chân lọt vào đến hung thú bên ngoài, hắn sao chưa bao giờ gặp được qua bất luận cái gì kẻ thù bên ngoài xâm lấn, bởi vậy ngoại trừ phía trên tầng kia nham thạch nóng chảy bên ngoài, những thứ khác ngạch phòng ngự biện pháp cũng không có mở ra. Tại Minh Thần Quân trong mắt, những cái có thể trực tiếp cung cấp tinh thuần linh lực linh thạch là cực kỳ chân quý, bình thường chỉ có bản thân tu luyện đoạt được linh lực thật sự cung cấp không hơn xiềng xích hấp thu thời điểm mới sẽ sử dụng linh thạch tiến hành khôi phục, như vậy chân quý chi vật bọn hắn lại thế nào từ bỏ sử dụng đến duy trì những cái phòng ngự pháp trận đâu. Cho nên những cái pháp trận từ khi kiến thiết hoàn tất đến bây giờ chỉ mở ra qua một lần, lần kia là vì kiểm nghiệm những thứ này pháp trận tác dụng. Mà cái kia một lần chỗ tiêu hao linh thạch, lại để cho vài tên tiểu đội trưởng thịt đau một thời gian thật dài. Mà bây giờ, tại Minh Tôn thân thể bị trộm dưới tình huống, bọn hắn rốt cuộc chẳng quan tâm tiết kiệm. Bốn gã tiểu đội trưởng cơ hồ là đồng thời mở ra lớn động bốn phương tám hướng trận pháp, sau đó toàn bộ lớn động lập tức đã bị suốt tầng 3 màn hào quang triệt để bao bọc tại trong đó. Mà ở tầng 3 trên màn hào quang, còn có 100 mét cao hình người hư ảnh, cái kia nhân hình hư ảnh. Đồng dạng là Minh Tôn hình dạng. Mà cái này tầng 3 màn hào quang, tận cùng bên trong nhất là màu đen, trung gian là màu vàng, tầng ngoài cùng là màu đỏ. Căn cứ cần bất đồng, cái này ba loại nhan sắc tia sáng màn hào quang là có thể đổi vị trí. Hiện tại chủ yếu nhất là phòng ngừa cái kia trộm cắp Minh Tôn thân thể người đào tẩu, cho nên mới phải đem để mà phòng ngự màu đen màn hào quang phòng ngừa tầng trong nhất, như vậy có thể ngăn cản người kia đào tẩu. Cái này bốn gã tiểu đội trưởng phản ứng cùng động tác tương đối nhanh chóng, cơ hồ là tại trước tiên liền phản ánh đi qua. Hơn nữa đạo chuẩn đem Minh Tôn thân thể thu vào chính mình thần bí không gian sau bởi vì Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phệ Linh như cũ tại quần chiến. Cho nên đạo chuẩn cũng không có tại trước tiên bỏ chạy cách đây chỗ huyệt động, cảm nhận được cái kia tầng 3 màn hào quang cùng phía trên Minh Tôn hư ảnh xuất hiện, đạo chuẩn khóe miệng cũng không khỏi toát ra một tia cười khổ. Lúc trước cùng Thiên Vũ giả cái kia 3.000 Minh Thần Quân giao thủ thời điểm, hắn đã biết cái này tầng 3 màn hào quang uy lực, đặc biệt là cái kia màu vàng, có thể sử dụng Minh Tôn lòng mang sợ hãi. Một chiêu này đạo chuẩn hết sức không muốn đối mặt. Bất quá hắn vẫn như cũ là ẩn thân tại không gian chính giữa, đồng thời nó đạo chuẩn trong nội tâm đang tại bay nhanh suy nghĩ kế tiếp nên như thế nào. Hiện tại đạo chuẩn lại ba con đường có thể tuyển, đệ nhất, chính là lập tức đem Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phệ Linh thu hồi không gian của mình chính giữa. Mà Diễm Thần nếu như hắn nói không cần phải xen vào hắn, cái kia đạo chuẩn cũng chỉ lựa chọn tốt tin tưởng hắn. Đem bọn họ hai cái thu hồi về sau đạo chuẩn bằng vào không gian của mình năng lực, cưỡng ép phá vỡ cái kia tầng 3 màn sáng sau đó thoát đi nơi đây. Cái này cách làm có thể nói là an toàn nhất cùng bảo hiểm. Thứ hai, ngay tại lúc này hiện thân, cùng Minh Thần Quân một trận chiến. Hắn thông qua vừa rồi quan sát đã phát hiện những thứ này Minh Thần Quân là hoàn toàn nghe lệnh cùng cái kia vài tên tiểu đội trưởng, bởi vậy chỉ cần đánh chết 7 người kia, cái này Minh Thần Quân sẽ mất đi khống chế, đến lúc đó chính mình hoặc là lựa chọn đem bọn họ thu vào không gian, hoặc là đem bọn họ triệt để hủy diệt. Bất quá làm như vậy, đạo chuẩn bản thân mức độ nguy hiểm sẽ gia tăng, bởi vì hắn hiện tại cũng không phải là toàn thịnh trạng thái, hơn nữa cũng không biết Minh Thần Quân có cái gì không át chủ bài. Đệ tam, là đem mình không gian chính giữa người thả đi ra, kết hợp lực lượng của bọn hắn một lần hành động phá hủy cái này toàn bộ huyệt động. Thế nhưng là làm như vậy mà nói, đều muốn lại một lần nữa đem tất cả mọi người thu vào không gian chính giữa cũng liền không dễ dàng. Đạo chuẩn không gian nếu như muốn đem người thu vào đi, cái kia cơ bản nhất điều kiện là người kia sẽ không phản kháng mới được. Đương nhiên đây cũng không phải là nhất định được, đạo chuẩn cũng có thể dùng thực lực bản thân áp chế đối phương lại để cho kia không cách nào phản kháng hoặc là tại đối phương hoàn toàn không có phát giác được dưới tình huống thu vào đi. Nhưng là đã có lần thứ nhất, những người này đối với hắn nhất định sẽ có phòng bị, hơn nữa đạo chuẩn bây giờ còn chưa kịp xác nhận cái kia nằm vùng thân phận. Hơn nữa nếu lựa chọn cùng Minh Thần Quân chiến đấu hoặc là hủy diệt bọn hắn, đạo chuẩn trong nội tâm cũng đoán không ra những cái chấp pháp giả ý tứ. Bởi vì hắn cũng không đủ căn cứ chính xác theo chứng minh những thứ này Minh Thần Quân hành vi, cùng những cái chấp pháp giả không có quan hệ. Cho nên một phen cân nhắc về sau, đạo chuẩn chỉ có thể lựa chọn loại thứ nhất phương pháp. Mà ở giờ này khắc này, Sáng Thế Cung trước cửa, bỗng nhiên xuất hiện một đoàn người, tại đây một đoàn người xuất hiện trước tiên Sáng Thế Cung lưu thủ 9 người cũng đã phát hiện. Bất quá khi bọn hắn chứng kiến người đến thời điểm, liền thở dài một hơi. Bởi vì này đột nhiên đã đến một đoàn người, đúng là Hoàng Tuyền Thế Giới, trong đó cầm đầu thì còn lại là Hoàng Tuyền Thế Giới Ngũ Chiến Tương một trong Lão Vương. Mặc dù đang tuần thiên giới thí luyện vừa mới bắt đầu thời điểm, Sáng Thế Thần Quốc đã từng cùng Hoàng Tuyền Thế Giới từng có một ít không thoải mái, nhưng là cũng không có gì tiến thêm một bước xung đột, mà ở về sau ngũ phương thế lực kết minh về sau, hai phe càng là có quay về tại tốt xu thế. Bởi vậy cái kia trấn thủ Sáng Thế Cung 9 người đang nhìn đã đến người là Hoàng Tuyền Thế Giới người về sau, cũng không có quá nhiều cảnh giới, nhưng là vẫn như cũ là cẩn thận hỏi thăm một phen, mà Lão Vương thì là nói cho 9 người kia chính giữa hẳn là đầu lĩnh, bọn hắn vốn là ở lại Hoàng Tuyền Cung trấn thủ, thế nhưng là đột nhiên đã chiếm được mệnh lệnh, nói minh thần quân đang có 400-500 người một chi đội ngũ hướng về Sáng Thế Cung chạy đến, xem bộ dáng là ý định tại đêm nay thừa dịp cảnh ban đêm đánh lén Sáng Thế Cung. Lão Vương mấy người lo lắng Sáng Thế Cung phòng thủ sức mạnh chưa đủ, bởi vậy đến đây viện trợ. Nghe xong Lão Vương mà nói, Sáng Thế Cung mấy người đều là hết sức cảm động, tại một phen bố trí về sau, mọi người liền riêng phần mình nghỉ ngơi, đương nhiên, cũng không có chính thức nghỉ ngơi. Bất quá tại cùng ngày trong đêm cũng không có bất luận cái gì minh thần quân xuất hiện, hết thảy như thường, không có bất kỳ dị động. Thẳng đến sắc trời khai tỏ ánh sáng cũng không có thấy minh thần quân thân ảnh. Mà đang ở Sáng Thế Cung mấy người vừa mới có chút buông lỏng thời điểm, để cho bọn họ không tưởng được sự tình đã xảy ra. Cái kia Hoàng Tuyền Thế Giới 10 người, cái kia vừa mới vẫn cùng bọn hắn cười cười nói 10 người, vậy mà đột nhiên làm khó dễ, bất ngờ không đề phòng Hoàng Tuyền Thế Giới lập tức thì có 2 người đã chết. Mà còn lại 7 người cũng đều là bị thụ nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Thế nhưng là không đợi 7 người kia kịp phản ứng, Lão Vương đã dẫn theo trong tay màu tuyết trắng trường đao hướng về bọn hắn chém giết đi qua. Mà cái kia còn lại 9 người cũng đều là lập tức bạo phát ra chính mình cường đại nhất sức chiến đấu, hướng về bọn hắn bảy nhào tới. Giờ khắc này, chính là kẻ đần cũng đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, Hoàng Tuyền Thế Giới, vậy mà phản bội bọn họ đồng minh, đều muốn diệt bọn hắn Sáng Thế Thần Quốc. Sau khi nghĩ thông suốt, bảy người kia cũng là lập tức hai mắt phóng hỏa, tuy nhiên chỉ có 7 người hơn nữa toàn bộ bị thương, nhưng là không có bất kỳ một người lùi bước, tất cả đều gào thét hướng về Hoàng Tuyền Thế Giới người vọt tới. Ngay sau đó một hồi cực kỳ vô cùng thê thảm đại chiến như vậy bộc phát. Nhưng là Sáng Thế Thần Quốc 7 người rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong, vốn nhân số tự ít đi tại đối phương, hơn nữa tại vừa rồi Hoàng Tuyền Thế Giới mọi người đột nhiên bạo khởi phía dưới nhau nhau bị thương, cho nên tại vừa mới bắt đầu toàn lực bộc phát về sau cũng đã rõ ràng không địch lại. Đúng vào lúc này, trong đó có 3 người trong ánh mắt bỗng nhiên toát ra quyết nhiên thần sắc, ngay sau đó 3 người bọn họ đồng thời trong ngực móc ra một cây xiềng xích, sau đó trực tiếp liền bọc tại trên người. Cái này 3 cây xiềng xích, đúng là lúc trước giác loạn từng tại Hoàng Tuyền Cung kết minh hội nghị phía trên đưa cho mọi người thấy được, mà bây giờ, làm 3 người kia đem xiềng xích mặc trên người về sau, 3 người đều là mặt lộ vẻ thống khổ, sau đó bắt đầu rất nhiều điên cuồng nuốt các loại bổ sung linh lực đan dược. Bất quá 3 người này mặc dù đang không ngừng nuốt luôn đan dược nhưng là động tác nhưng không có ngừng, 3 người đều là toàn bộ tiến lên, vậy mà ý định bằng vào 3 người sức mạnh tiếp được Hoàng Tuyền Thế Giới tất cả mọi người. Làm như vậy kết quả chính là bọn họ 3 người lập tức bị 10 người kia trọng thương, sau đó phân biệt đánh chết. Mà ở 3 người kia tiến lên đồng thời, Sáng Thế Thần Quốc còn lại 4 người thì là lập tức lui về phía sau. Ở đằng kia 3 người bị Hoàng Tuyền Thế Giới 10 người giết chết thời điểm, Sáng Thế 4 người đã ở đồng thời phát ra riêng phần mình công kích, hơn nữa 4 người kia công kích tại phát ra về sau lập tức liền hòa làm một thể, trực tiếp oanh tại Hoàng Tuyền Thế Giới một người trên người. Người nọ trực tiếp bị cái này dung hợp 4 người một kích toàn lực cường đại công kích đuổi giết. Bốn người kia phát ra một kích này về sau, lập tức thoát đi tại chỗ, Lão Vương đám người vừa định truy kích thời điểm, vốn là đã chết không thể chết lại 3 người kia nhưng là đột nhiên phục sinh, sau đó mỗi người đều gắt gao ôm lấy khoảng cách chính mình gần nhất một người Hoàng Tuyền Thế Giới cường giả, lại sau đó, 3 người kia ầm ầm tự bạo. Lập tức Hoàng Tuyền Thế Giới lại là 3 người chết trận, 10 người đã tại thoáng qua tầm đó đã chết 4 người, còn thừa 6 người nhận được 3 người kia tự bạo dư âm ảnh hưởng còn lại ảnh hưởng, cũng bị thụ chút ít tổn thương. Bất quá Sáng Thế 3 người kia tại tự bạo thời điểm khống chế được tất cả bạo tạc nổ tung lực toàn bộ nội liễm dùng bảo đảm có thể giết chết đối phương, cho nên tứ tán dư âm ảnh hưởng còn lại cũng không mãnh liệt. Một màn này xác thực khiếp sợ đã đến Lão Vương, bất quá hắn cũng rất nhanh sẽ hiểu tới đây, bởi vì hắn đã được biết đến Minh Thần Quân cái loại này thần bí xiềng xích năng lực, lại để cho đeo có được trùng sinh sức mạnh. Cho nên hắn chẳng qua là sắc mặt hết sức khó coi hạ lệnh lại để cho còn lại 5 người không cần lo cho 3 người này. Mà là lập tức tiến vào Sáng Thế Cung đánh chết cái kia mặt khác 4 người. Chương 452, Vạn Thần Cung gặp nạn. Năm người kia được Lão Vương mệnh lệnh, trực tiếp hướng về Sáng Thế bốn người kia đuổi theo, mà Lão Vương thì là cầm trong tay trường đao vượt qua tại trước người, chắn năm người kia sau lưng. Lão Vương biết rõ vừa mới đeo này xiềng xích ba người khẳng định còn có thể phục sinh, mà hắn sở muốn làm đúng là vì năm người kia tranh thủ thời gian. Quả nhiên, ngay tại Hoàng Tuyền năm người cùng Sáng Thế bốn người tất cả đều tiến nhập Sáng Thế cung thời điểm, tại Lão Vương trước người, ba người kia vốn đã nổ thành bột mịn thân thể bắt đầu ở giữa không trung tụ lại, sau đó ba người lần nữa phục sinh. Lão Vương trong nội tâm kinh ngạc càng phát ra nặng, ổ khóa này dây xích thật đúng thần kỳ, vậy mà thật sự có được làm cho người ta phục sinh năng lực. Hơn nữa cái này Sáng Thế thần quốc ba người cũng quả nhiên là tàn nhẫn, vậy mà lợi dụng ổ khóa này dây xích ban cho trùng sinh năng lực tiến hành tự bạo, đây quả thực là ăn gian giống nhau thủ đoạn. Hơn nữa căn cứ Lão Vương chỉ, nếu như đeo xiềng xích người cái chết thời điểm bị thương càng nặng cái kia khôi phục tốc độ cũng liền càng chậm, thế nhưng là ba người này tự bạo về sau, tối đa cũng bất quá 7-8 lần thời gian hô hấp lại lần nữa phục sinh, cái đó và hắn biết tin tức chênh lệch nhiều lắm. Nhưng là Lão Vương trong nội tâm mặc dù kinh nhưng không sợ, trường đao trong tay kéo cái xinh đẹp đao hoa, sau đó trực tiếp hướng về kia ba người xông tới. Mà ba người kia liếc mắt nhìn nhau, sau đó ba người lập tức phân làm ba phương hướng cũng hướng về Lão Vương vọt tới. Nhìn ba người tư thế, dĩ nhiên là ý định lập lại chiêu cũ, ôm lấy Lão Vương về sau tự bạo. Một chiêu này tuy nhiên âm tàn nhưng không thể không nói phối hợp thêm bọn họ bất tử thân xác thực rất hữu hiệu. Lão Vương đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn thực hiện được, vào tới trước thời điểm Lão Vương tay trái bỗng nhiên về phía trước hất lên, lập tức một cái màu lửa đỏ sự vật liền từ Lão Vương trong tay áo bắn ra, ba người kia mặc dù là phân ba phương hướng vào tới, nhưng lại cảm giác lửa kia màu đỏ đích sự vật vậy mà đều là nghĩ đến chính mình đánh tới. Đối mặt không biết sự vật công kích, tốt nhất thuận tiện là né tránh mà không phải ngạnh kháng. Thế nhưng là ba người kia trong nội tâm ý niệm trong đầu vừa nảy sinh, lửa kia màu đỏ đích sự vật đột nhiên bạo liệt. Sau đó một đầu 20 mấy mét cao yêu vật bỗng nhiên xuất hiện. Cái này yêu vật xuất hiện thập phần đột nhiên, ba người kia là làm tránh né tâm tư bởi vậy cũng không có tiến hành phòng bị, hai bên trái phải hai người kia khá tốt. Ở giữa người nọ thì là trực tiếp đã bị yêu vật kia cho té nhào vào mà, yêu vật kia là một cái cùng loại với nhân loại sinh vật. Nhưng lại có một cây thật dài cái đuôi, toàn thân cơ bắp hết sức phát đạt. Chỉ là dùng xem có thể biết rõ cái này yêu vật có được lấy lực lượng cường đại. Hơn nữa cái kia trường dài một thước sắc bén móng vuốt cùng miệng đầy như là loan đao giống như răng nanh, đều bị chứng minh cái này yêu vật tuyệt đối là một cái cực kỳ am hiểu giết chóc hung tàn tồn tại. Mà cái kia chính giữa Sáng Thế cường giả đang bị yêu vật bổ nhào về sau, căn bản chưa kịp làm ra bất luận cái gì cử động, yêu vật kia tại bổ nhào hắn thời điểm, là hai chân dẫm nát cái kia cường giả chi dưới phía trên, mà ngã xuống đất lập tức. Cái kia Sáng Thế cường giả chi dưới đã bị yêu vật cho dẫm đã thành thịt nát, sau đó yêu vật kia trực tiếp cúi đầu, một ngụm sẽ đem cái kia Sáng Thế cường giả nửa người trên cho xé rách xuống dưới, mấy ngụm nhấm nuốt về sau liền nuốt xuống. Theo Lão Vương trong tay màu lửa đỏ sự vật bắn ra đến cái kia Sáng Thế cường giả chết thảm, toàn bộ quá trình cơ hồ là tại trong nháy mắt liền hoàn thành, mà đổi thành bên ngoài hai người vừa mới từ dưới đất đứng lên đến. Cắn xé nuốt luôn này Sáng Thế cường giả nửa người trên về sau, yêu vật kia bỗng nhiên ngửa đầu gào rú. Lập tức một cổ tràn ngập bạo ngược yêu khí ở đằng kia yêu vật trên người tứ tán mà đi. Cái này yêu vật, đúng là vạn yêu quốc đồ đằng thần thú, yêu tổ. Đương nhiên, cũng không phải chính thức yêu tổ, mà là bị phong ấn ở ảnh bia chính giữa chính thức yêu tổ phục chế thể. Mà vừa mới Lão Vương vung ra chuyện này vật, dĩ nhiên là vạn yêu quốc chỉ có ảnh bia. Hắn cái này một khối đúng là có thể triệu hoán yêu tổ ảnh bia. Cái này yêu tổ vừa ra, lập tức giết chết một người Sáng Thế cường giả. Mà Lão Vương cũng không có nhàn rỗi, ở đằng kia hai người bởi vì yêu tổ xuất hiện mà khiếp sợ thời điểm, Lão Vương đã sớm giơ lên cái kia tuyết trắng trường đao, lập tức cái kia trường đao phía trên cũng là yêu khí tràn ngập, nồng đậm yêu khí càng là tại Lão Vương sau lưng tạo thành một thanh dài đao hư ảnh. Sau đó Lão Vương một tiếng thấp cùng, giơ lên cao trường đao trực tiếp lăng không đánh xuống, lập tức một cổ lạnh thấu xương bá đạo đao mang tại trường đao phía trên kích xạ mà ra, trực tiếp chém về phía một tên trong đó Sáng Thế thần quốc cường giả. Cái kia cường giả bởi vì bị yêu tổ yêu khí chỗ chấn nhiếp. Cho nên khi Lão Vương công kích rơi xuống thời điểm phản ứng hơi chậm, tuy nhiên cả người kịp thời hướng về phía bên phải chợt hiện đi. Nhưng là toàn bộ vai trái như cũng bị cái kia đao mang trực tiếp bổ trúng, vai trái tính cả cánh tay trái còn có gần nửa người đều bị một đao kia cho bổ ra. Lập tức người nọ kêu rên một tiếng, miệng vết thương máu tươi phun tuôn ra. Hắn phản ứng nếu lại chậm hơn một tia, vậy hắn cả người đều bị Lão Vương một đao kia cho trực tiếp từ đó bổ ra. Bất quá người nọ mặc dù không có lập tức bị mất mạng, nhưng là cũng đã mất đi hành động lực cùng sức chiến đấu, bất quá hắn trên người xiềng xích cũng tại rất nhanh giúp hắn khôi phục. Ngay tại Lão Vương một đao kia vừa mới rơi xuống, một đạo nhân ảnh chỉ là một cái thoáng, cũng đã xuất hiện ở Lão Vương sau lưng, sau đó trực tiếp tại sau lưng ôm lấy Lão Vương. Lão Vương lập tức trong lòng giật mình, thầm nghĩ không tốt, chính mình đúng là vẫn còn khinh thường. Thế nhưng là phía sau hắn người nọ liều mạng ôm lấy hắn, Lão Vương thoáng cái sửng sốt không có giấy giụa khai mở, mà lúc này Lão Vương đã có thể cảm nhận được sau lưng người nọ toàn thân linh lực đang tại điên cuồng mà hội tụ, tối đa một cái hô hấp thời gian người này tất nhiên lại sẽ tự bạo. Cũng liền tại lúc này, Lão Vương ánh mắt xéo qua trong chợt thấy cái kia yêu tổ triển khai. Lập tức Lão Vương không chút lựa chọn trực tiếp mãnh liệt cúi xuống thân thể, ngay tại thân thể của hắn vừa mới cúi xuống đồng thời, cái kia yêu tổ cơ hồ là dùng thuấn di tốc độ xuất hiện ở Lão Vương sau lưng, sau đó trực tiếp cúi đầu một ngụm sẽ đem cái kia ôm lấy Lão Vương đang chuẩn bị tự bạo sáng thế cường giả toàn bộ nửa người trên tất cả đều nuốt tại trong miệng, sau đó dụng lực khẽ cắn lại một xé rách, lại là máu tươi phun tuôn ra trực tiếp người nọ nửa người trên liền cứng như vậy sinh sinh bị yêu tổ cho lui xuống. Hắn thậm chí ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra. Cái này yêu tổ thực lực, quả thực kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Hai gã cửu vân chí tôn cường giả, trong khoảnh khắc đã bị yêu tổ giết chết, hơn nữa là như thế hung tàn trực tiếp, cái này căn bản là tàn sát. Tại đây yêu tổ trước mặt, cái kia hai gã cửu vân chí tôn cấp bậc cường giả tựu như cùng tân sinh hài nhi giống nhau yếu ớt. Mà Lão Vương giờ phút này cũng là sợ tới mức không nhẹ, cái này yêu tổ quả nhiên như là hắn nói giống nhau, quả thực chính là lục thân không nhận chỉ có được bản năng nhất giết chóc ý chí. Trách không được hắn làm cho mình không phải vạn bất đắc dĩ không thể đơn giản vận dụng, đây quả thực là đùa lửa, không nghĩ qua là chỉ sợ ngay cả mình đều được đáp bên trên. Yêu tộc tại nuốt luôn này người nửa người trên về sau, Lão Vương đã vội vàng mấy cái lách mình cách xa yêu tổ, mà yêu tổ cũng không để ý đến hắn, mà là lại một miệng đem còn dư lại một nửa thi thể nuốt luôn về sau, ngửa đầu hí dài một tiếng về sau, đột nhiên liền quay đầu nhìn về phía Lão Vương. Cái kia yêu tổ trong mắt giết chóc cùng khát máu ánh mắt lại để cho Lão Vương trong nội tâm kinh hãi gần chết. Bất quá rất nhanh cái kia yêu tổ trong ánh mắt liền xuất hiện một tia nghi hoặc, sau đó thời gian dần qua quay đầu, lúc này đây, nhìn hắn hướng về phía sáng thế cung. Tại sáng thế trong nội cung, hắn cảm thấy còn có rất nhiều mỹ vị đích thực vật. Sau đó yêu vật thân hình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, sau đó Lão Vương liền chứng kiến cái kia sáng thế cung vách tường đột nhiên phá một cái động lớn. Ngay sau đó liên tục hai tiếng kêu thảm thiết ngay tại sáng thế cung chính giữa vang lên. Mà Lão Vương thì là đặt mông liền làm đã đến trên mặt đất, toàn thân đều tại toát mồ hôi lạnh, vừa rồi, hắn quả thật cảm nhận được yêu tổ cái kia điên cuồng sát ý, bất quá may mắn, cái kia yêu tổ còn có một xác định địa điểm lý trí. Bất quá Lão Vương sau một khắc chính là vội vàng đứng dậy, đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Cái này yêu tổ vừa rồi sở dĩ không có đối với chính mình ra tay. Hơn nữa là bởi vì tại yêu tộc xem ra chính mình chỉ có một, mà sáng thế trong nội cung có 9 người, cho nên hắn đương nhiên là lựa chọn trước nuốt luôn 9 người kia, cho nên tạm thời buông tha mình. Nhưng là Lão Vương cũng không dám khẳng định, cái kia yêu tổ ăn hết trong lúc này 9 người về sau có thể hay không lại đối với chính mình ra tay, hơn nữa có cái này yêu tổ tồn tại, cái kia nhiệm vụ của mình đã xem như hoàn thành, về phần chuyện kế tiếp, đã có thể không về hắn quản. Bởi vậy Lão Vương tại thoáng phân biệt thoáng một phát phương hướng về sau, trực tiếp liền hướng phía vạn yêu cung phương hướng mà đi. Đúng vậy, đến bây giờ mới thôi đã rất rõ ràng, Lão Vương, phản bội hoàng tuyển thế giới. Hắn rất có thể chính là hoàng tuyển thế giới nằm vùng, đương nhiên, cũng có khả năng không phải, bởi vì nằm vùng, không hề chỉ có một. Ngay tại Lão Vương hướng về vạn yêu cung mà đi thời điểm, tại nguyên bổn phương thốn cung địa điểm, tổng cộng 5 người giờ phút này đang ngồi ở cùng một chỗ, một tên trong đó tuấn lãng thanh niên đang cầm lấy một bức địa đồ, cau mày. Lão đại, đây nhất định không sai a, trừ phi là chúng ta mù hoặc là bản đồ này là giả, bằng không thì không có khả năng không có a. Một chuyến này 5 người, đúng là vạn yêu quốc ngũ yêu thần, mà bọn hắn lúc này đây nhiệm vụ là đánh lén phương thốn cung, nhưng là để cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, phương thốn cung không thấy. Đúng vậy, chính là không thấy, phảng phất hư không tiêu thất giống như. Hơn nữa căn cứ địa đồ bên trên đánh dấu, phần yên mấy người đã ở chỗ này tỉ mỉ tìm một vòng, tuy nhiên lại không có cái gì phát hiện. Sẽ không. Bản đồ này không có giả, duy nhất khả năng chính là phương thốn cung đã ẩn tàng đứng lên. Sẽ tìm, tỉ mỉ một tấc tìm, ta cũng không tin lớn như vậy một tòa cung điện, phương thốn người còn có thể mang tại trên thân thể không thành. Đồng dạng, tại vạn thần cung trước cửa, giờ phút này cũng nhiều 5 người. Trong đó một người cầm đầu hết sức tuổi trẻ, nhưng là lông mày nhưng là trói chặt, nếu là có sáng thế thần quốc người đang nơi đây, nhất định sẽ trước tiên liền nhận ra, người này đúng là lúc trước sáng thế thần quốc đột nhiên mất tích lạc trần. Mà ở bên cạnh hắn thì là phân biệt đứng vững 4 người. Trong đó 2 người mặc vạn thần quốc chế thức áo giáp, mà đổi thành bên ngoài 2 người cũng rất quen mặt, mặc một thân rách dưới áo giáp, trên người hai cái xiềng xích quấn quanh ở trên, hai người này thì là Minh Thần Quân Minh Đồ, Minh Ám. Về phần cái kia hai gã mặc Vạn Thần Điện áo giáp người, thì là vốn là hóa lôi tổ giới Bạch Diệt cùng rời, nhưng là hiện tại bọn hắn đoạt xá Vạn Thần Điện hai gã cường giả thân thể về sau, đã gia nhập vào Vạn Yêu Quốc. Về phần hắn đám bọn họ cùng Lạc Trần vốn là cũng coi như bên trên là địch nhân, nhưng là hiện tại đã trở thành minh hữu, mục đích của bọn hắn tuy nhiên bất đồng, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ kết minh. Bọn hắn 5 người sở dĩ xuất hiện ở nơi đây, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là tiến công Vạn Thần Điện. Bọn hắn lấy được mệnh lệnh, là ở Hoàng Tuyền thế giới đại quân rời đi về sau, giám thị Vạn Thần Điện, hơn nữa tùy cơ ứng biến. Mà bây giờ, sẽ đã tới rồi, giờ phút này Vạn Thần Điện có thể nói thủ vệ lực lượng là ngoại trừ Hồng Hoang Cung bên ngoài yếu kém nhất một cái, ngoại trừ bản thân bị trọng thương như cũ hôn mê bất tỉnh Hà Đồ cùng 4 gã đã mất đi sức chiến đấu cường giả bên ngoài, cũng chỉ có 8 người, hơn nữa 8 người này cũng đều là bị thương không nhẹ, mà cái kia còn lại 500 đầu hung thú, tự nhiên có Minh Thần Quân Khôi Lỗi binh sĩ đi giải quyết. Chương 453, đạo chuẩn chơi xấu. Phản hồi, tuy nhiên Vạn Thần Điện trấn thủ nhân số như cũ so với bọn hắn nhiều, nhưng là bọn hắn 8 người đều là bị thương, 5 cái trạng thái toàn thịnh người đối phó 8 cái bị thương, tuy nhiên không nói dễ như trở bàn tay nhưng là cũng không có khó khăn quá lớn. Có thể nói cho tới bây giờ, Hoàng Tuyền Liên Quân cùng Vạn Yêu Quốc cái này hai phe còn sống thế lực ở giữa thế cục đã tương đối rõ ràng. Hoàng Tuyền thế giới là tụ tập ngũ phương thế lực sức mạnh làm một thể, dùng nhân số cùng cường giả số lượng bên trên ưu thế ý định một lần hành động đánh diệt thế liên minh. Thế nhưng là bởi vì Hoàng Tuyền thế giới chính giữa nằm vùng tồn tại, kế hoạch này từ lúc hơn 10 ngày vừa mới định ra kế hoạch về sau cũng đã mền ngọn nguồn tiết lộ, do đó bị Vạn Yêu Quốc Linh Uy Ngưỡng biết được, sau đó nhằm vào hoàng toàn bộ liên minh kế hoạch bọn hắn thì là đã tiến hành một loạt bố trí. Đầu tiên chính là buông tha cho cùng Hồng Hoang cổ giới cùng diệt thế ma quốc liên minh, hơn nữa tìm cơ hội tiêu diệt hai người. Sau đó ngoại trừ tại Vạn Yêu Cung lưu lại tất yếu trấn thủ sức mạnh về sau, những người còn lại thì là chia xuất kích. Nếu như hoàng toàn bộ liên minh là binh hợp nhất chỗ, ta đây liền phân mà kích chi, thừa dịp các ngươi tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu đều tập kết tại một chỗ ta liền phái ra tiểu cổ thực lực cường hãn đội ngũ đánh lén ngươi quê quán. Kỳ thật Vạn Yêu Quốc kế hoạch này là có thêm rất lớn mạo hiểm, bất quá bởi vì bọn họ binh lực phân tán sau khi ra ngoài, Vạn Yêu Cung thủ vệ sức mạnh liền tất nhiên đã có rất lớn trình độ suy yếu. Lúc này thời điểm nếu Hoàng Tuyền Liên Quân quy mô đến công, cái kia tuyệt đối thủ không được, nhưng Linh Uy Ngưỡng sở dĩ như cũ chấp hành kế hoạch này, đó là bởi vì hắn đối với Hoàng Tuyền thế giới chính là cái kia nằm vùng có mãnh liệt tin tưởng, hắn tin tưởng người kia sẽ cho hắn tranh thủ đầy đủ thời gian. Mà Hoàng Tuyền Liên Quân bên này kế hoạch kỳ thật không có vấn đề gì, chỉ có điều bởi vì nằm vùng tồn tại, ngay từ đầu bọn hắn liền đã rơi vào bị động cục diện, hơn nữa trong đó chí mạng nhất một điểm, là vì đạo chuẩn kế hoạch không ra. Thậm chí có thể nói đạo chuẩn sai lầm tính ra lại để cho hoàn toàn bộ liên minh hiện tại sắp gặp phải tai họa ngập đầu. Lúc ấy đạo chuẩn xuất phát từ nhiều phương diện cân nhắc về sau quyết định đem Hoàng Tuyền Liên Quân mọi người thu tại hắn thần bí không gian chính giữa. Hơn nữa ý định bằng vào tự mình một người sức mạnh giải quyết trận này thí luyện cuối cùng quyết chiến. Kỳ thật khi đó đạo chuẩn là đã làm tốt hy sinh tính toán của mình, dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ. Tuy nhiên vượt xa cùng cấp bậc cường giả, nhưng là cũng không phải cái loại này vô địch tồn tại. Đối phó hơn 10-20 mấy người cường giả còn có thể, nhưng là nhân số quá nhiều hoặc là có Linh Uy Ngưỡng cái kia các loại siêu cấp cường giả ở đây dưới tình huống, đạo chuẩn nếu như không trả giá nhất định được một cái giá lớn, đó cũng là không thể nào. Hơn nữa nếu đạo chuẩn đều muốn toàn diệt tất cả mọi người, vậy hắn chính mình tất nhiên muốn trả giá tương đối trình độ một cái giá lớn, nếu là có cái gì vạn nhất, vậy hắn coi như là vẫn lạc cũng không phải không thể nào. Nhưng chính là như thế, đạo chuẩn như cũng làm như vậy. Trong mắt hắn, nếu như hy sinh tự mình một người có thể cho đối phương trăm vị trí cường giả không việc gì, đặc biệt là chính mình cái kia đồ tôn có thể còn sống trở về, vậy đáng giá. Tại đạo chuẩn như vậy thế hệ trước cường giả trong nội tâm, mình là sống hay chết kỳ thật đã không có trọng yếu như vậy, trọng yếu có thể hay không cho phép sau lưu lại hạt giống cùng hy vọng. Cái này một phương vũ trụ tương lai, là những người tuổi trẻ kia, chính mình cần làm, chính là cho bọn hắn tận lực dọn sạch một ít chướng ngại. Nhưng là sự tình phát triển quả thực lại để cho đạo chuẩn có chút ngoài ý muốn, cái kia diệt thế cung trấn giới thiên bi vậy mà sẽ bạo tạc nổ tung, điều này làm cho đạo chuẩn kế hoạch không thể không kết thúc. Mà đúng là bởi vì đạo chuẩn vì tránh né cái kia thiên bi nổ tung ảnh hưởng đến mà chạy đến nơi này sao cái không biết tên địa điểm. Hơn nữa Hoàng Tuyền Liên Quân mọi người lại đang hắn thần bí không gian chính giữa, cho nên chỉ làm đã thành Vạn Yêu Quốc tại trong thời gian ngắn vậy mà đã mất đi tất cả địch nhân. Đương nhiên Linh Uy Ngưỡng cũng không biết Hoàng Tuyền Liên Quân người đang đạo chuẩn thần bí trong không gian, hắn cho rằng những người kia tại trong lúc nổ tung bỏ mạng. cho nên đang nhìn đến Tôn Ngộ Không đám người xuất hiện thời điểm, hắn đã nhận định Tôn Ngộ Không chỉ sợ là Hoàng Tuyền thế giới cuối cùng sức chiến đấu. Mà đạo chuẩn giờ phút này như cũ ở lại cái kia Minh Thần Quân hang ổ huyệt động chính giữa, cũng không có lập tức lui lại. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn chợt phát hiện một kiện đồ vật, hiện tại hắn nhất định phải đạt được món đó thứ đồ vật rời đi. Hiện tại huyệt động này bên trong đã tương đối hỗn loạn, ngoại trừ có hơn 2.000 người bao vây Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phệ Linh, mặt khác người tất cả đều đang điên cuồng tìm kiếm đạo chuẩn. Mấy vị tiểu đội trưởng biết rõ cái kia trộm cắp Minh Thần Quân gia hỏa khẳng định còn ở tại chỗ này, cho nên cho dù đem nơi đây đào đất ba thước cũng nhất định phải đem người kia tìm ra, bằng không thì bọn hắn Minh Thần Quân mấy chục vạn năm vất vả cùng cố gắng còn có một cắt hy vọng liền toàn bộ phó mặc. Ở đằng kia Minh Tôn thân thể biến mất một khắc này, Minh Liệt Cuồng đồng dạng điên cuồng, mà hắn điên cuồng hành vi chính là lập tức thiêu đốt toàn thân mình huyết dịch, toàn thân huyết dịch kịch liệt thiêu đốt lên. Mà Minh Liệt Cuồng sức chiến đấu trực tiếp tăng vọt còn nhiều gấp đôi, vốn là thế lực ngang nhau Vệ Linh trong nháy mắt liền đã rơi vào hạ phong. Hơn nữa Minh Liệt Cuồng đang thiêu đốt huyết dịch về sau, công kích của hắn đều bổ sung lên cường đại hỏa diễm sức mạnh, mỗi lần một quyền oanh kích tại Vệ Linh trên người, cũng có thể đem hắn trên người tầng kia kim loại hiếm thân thể hòa tan mất một bộ phận. Vệ Linh cũng là trong nội tâm kinh ngạc, người điên cuồng là đáng sợ nhất, đặc biệt là cái loại này có được lấy mãnh liệt tín ngưỡng người đang đã mất đi tín ngưỡng thời điểm hoặc là cái kia phần tín ngưỡng bị làm bẩn thời điểm, bọn hắn đều bộc phát ra vượt xa sự cường đại của mình thực lực. Minh Liệt Cuồng hiển nhiên chính là chỗ này loại người, nhưng là hắn Vệ Linh cảm giác không phải là đâu. Có thể nói tất cả Hồng Hoang cổ giới Phật môn đệ tử, tất cả đều là Phật cuồng nhiệt tín đồ, nếu có người dám vũ nhục bọn họ Phật, vậy bọn họ tất nhiên cũng sẽ không tiếc hết thảy liều chết một trận chiến. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải hắn Vệ Linh muốn phải liều mạng thời điểm. Bọn hắn lúc này đây mục đích cũng không phải là cùng Minh Thần Quân tử chiến, cho nên đang cùng Minh Thiết Cuồng mấy lần sau khi giao thủ, Vệ Linh quyết đoán lựa chọn lui lại. Hơn nữa cùng Lãng Tâm Kiếm Hào tụ hợp đã đến cùng một chỗ, nhưng là khi hắn chứng kiến Lãng Tâm Kiếm Hào chung quanh cái kia hơn 1.000 Minh Thần Quân thời điểm, hắn phát hiện tình cảnh hiện tại cũng không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm ác liệt. Vừa rồi vì thoát khỏi Minh Liệt Cuồng, Vệ Linh thế nhưng là cứng rắn đã trúng hắn thoáng một phát, hiện tại phía sau lưng lẫn từng đợt phỏng cảm giác truyền đến, mà cái kia một thân kim loại áo giáp cũng sớm đã bị hắn thu hồi trong cơ thể. Làm sao bây giờ, tại đây tốt tiếp nữa hai ta liền nói rõ ở chỗ này. Tuy nhiên ta rất hy vọng ngươi có thể chết ở chỗ này, nhưng là ta cũng không muốn. Phệ Linh giờ phút này hai tay đều bị màu đen vòng xoáy chỗ ôm trọn, giúp đỡ Lãng Tâm Kiếm Hào ngăn cản bốn phương tám hướng tiến công mà đến Minh Thần Quân. Phệ Linh biết rõ hiện tại nếu như hắn ở đây sau lưng đâm Lãng Tâm Kiếm Hào một đao, vậy hắn rất có thể sẽ chết ở chỗ này, nhưng là bởi như vậy đạo chuẩn nhất định cũng sẽ không xen vào nữa hắn, bằng vào một mình hắn sức mạnh đối mặt mấy vạn Minh Thần Quân, vậy hắn đoán chừng cũng không có gì hay kết cục. Cho nên hắn chỉ có thể trợ giúp Lãng Tâm Kiếm Hào cùng nhau ngăn cản, đồng thời chờ đợi đạo chuẩn cứu viện hai người bọn họ. Mà ở huyệt động này một cái thập phần che giấu tiểu huyệt động chính giữa, đạo chuẩn đem một vật thu tại trong tay áo, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó thân hình đột nhiên biến mất, tái xuất hiện lúc sau đã là ở Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Vệ Linh Hòa Thượng sau lưng. Không nên phản kháng, đi, nói chuyện đồng thời, đạo chuẩn phân biệt khi bọn hắn hai người sau lưng vỗ. Sau đó hai người vừa sải bước trước trực tiếp liền biến mất tại trước người không gian chính giữa. Mà đạo chuẩn lúc này thời điểm bỗng nhiên cất cao giọng nói, cái này Minh Tôn, ta liền thay các ngươi thu, nhớ kỹ, ta chính là Vạn Yêu Quốc chi nhân, phần này đại lễ, ta thay Linh Uy Ngưỡng đại nhân đa tạ. Vừa dứt lời, đạo chuẩn thân hình lại một lần nữa biến mất, ngay sau đó sắc mặt âm trầm Minh Liệt Cuồng chợt nghe đến đầu tiên một người tiểu đội trưởng hô, đại nhân, không gian xuất hiện mãnh liệt chấn động, có người đã phá vỡ tầng 3 vòng bảo hộ, trốn. Nghe xong cái kia tiểu đội trưởng mà nói, Minh Liệt Cuồng đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, sau đó đột nhiên ngửa mặt lên trời giận dữ hét, Vạn Yêu Quốc các ngươi bọn này bội bạc tiểu nhân, còn có Linh Uy Ngưỡng, các ngươi chờ đó cho ta Minh Thần Quân so diệt các ngươi. Sau đó Minh Liệt Cuồng bỗng nhiên đối với vài tên tiểu đội trưởng nói, Minh Thần Quân nghe lệnh, mở ra tất cả thiết kế phòng ngự, tất cả Minh Thần Quân toàn thể xuất động, tất nhiên diệt Vạn Yêu Quốc. Mà lúc này đạo chuẩn tuy nhiên rốt cục thoát đi này chỗ huyệt động, nhưng là sắc mặt hắn cũng rất khó coi. Đột phá cái kia tầng 3 màn hào quang cũng không có dễ dàng như vậy, đạo chuẩn hiện tại toàn thân linh lực hao tổn vượt qua 7 thành. Bất quá bất kể thế nào nói, lúc này đây rất thành công, hơn nữa còn là vượt qua đoán trước thành công, tuy nhiên Diễm Thần lưu tại chỗ đó, bất quá đạo chuẩn cũng không phải hết sức lo lắng. Trọn vẹn phi hành một canh giờ, đạo chuẩn mới tại một chỗ thấp núi sơn âm chỗ ngừng lại. Đang ngồi nghỉ ngơi một phen về sau, đạo chuẩn linh lực khôi phục được chừng 6 thành. Sau đó đạo chuẩn nhẹ nhàng mà mở hai mắt ra, cảm thụ thoáng một phát không có ai đuổi theo về sau, đạo chuẩn thời gian dần qua trong ngực móc ra một vật. Đó là một tờ chiều dài 5-6 mét, chiều rộng 3-4 mét đại địa đồ, hẳn là dùng nào đó hung thú ra chế tác. Bộ dạng này địa đồ, chính là đạo chuẩn cuối cùng lấy được vật kia. Nguyên vẹn tuần thiên giới địa đồ, ha ha, đã có nó, có thể tìm được vạn thần cung, hắc hắc, vạn yêu quốc, lão phu thế nhưng là đưa một phần đại lễ cho các ngươi a. Chương 454, nhớ kỹ, ta là Tôn Ngộ Không. Nhìn xem cái kia do Minh Thần Quân hội chế nguyên vẹn tuần thiên giới địa đồ, đạo chuẩn lại lấy ra này phần chỉ có thập phương thế lực tàn đồ, tại một phen đối lập về sau, đạo chuẩn rất nhanh liền xác định vị trí của mình, lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là lúc trước chấn giới thiên bi bạo tạc nổ tung thời điểm hắn căn bản không có thời gian lựa chọn phương hướng, bởi vậy chẳng qua là tùy ý tuyển một cái phương hướng chạy xa mà đi. Mà bây giờ căn cứ trên bản đồ này vị trí đến xem, khoảng cách chính mình gần nhất đúng lúc là vạn thần cung vị trí. Nhìn xem khoảng cách cùng mình hiện tại có khả năng đạt tới tốc độ, chỉ cần một buổi tối thời gian chính mình có thể đến vạn thần cung. Lập tức đạo chuẩn không do dự nữa, tuy nhiên linh lực còn không có triệt để khôi phục, nhưng là hiện tại thời gian khẩn cấp, đã không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Bởi vậy đạo chuẩn căn cứ địa đồ phân biệt thoáng một phát phương hướng về sau, chính là trực tiếp bay lên trời hướng về vạn thần cung vị trí mà đi. Tình huống hiện tại chính là hoàng tuyển thế giới ngũ chiến tương tà quân đang lưng cõng thảo mai hướng về vạn thần cung mà đi, lão vương một thân một mình hướng về vạn yêu cung mà đi, Tôn Ngộ Không một nhóm người đang tại nguyên diệt thế cung thiên bắc địa điểm, cũng chính là cái kia bạo tạc nổ tung tạo thành hố to biên giới chỗ cùng linh uy ngưỡng bạch chiêu cự hai người chiến đấu. Sa Ngộ Tịnh thì là khi bọn hắn trăm dặm có hơn địa điểm cùng yêu vô mộng tử chiến, mặt khác vạn yêu quốc ngũ yêu thần như cũ tại nguyên bổn phương thốn linh giới vị trí cẩn thận tìm kiếm lấy phương thốn cung dấu vết. Mà Lạc Trần Bạch Diệp cùng Minh Ám năm người thì là cùng Vạn Thần Điện lưu thủ mấy người chiến làm một đoàn. Hiện tại chỉ có Hoàng Tuyền Cung, Thương Lan Cung cùng Vạn Yêu Cung là không có thu được bất luận cái gì công kích. Hoàng Tuyền Cung có hai thanh đầu chiến đấu khôi lỗi, đây là một cổ không thể bỏ qua sức mạnh, hơn nữa cái này 200 đầu chiến đấu khôi lỗi phải không chịu bất luận kẻ nào mệnh lệnh, chúng cũng tuyệt đối sẽ không ly khai Hoàng Tuyền Cung. Bởi vậy coi như là Tê Chiếu cũng không cách nào chỉ huy những cái thủ hộ khôi lỗi. Mà Sáng Thế Cung tuy nhiên đồng dạng có 100 đầu thủ hộ khôi lỗi, nhưng là lúc trước giác loạn là đem cái này 100 đầu thủ hộ khôi lỗi toàn bộ đặt ở Sáng Thế Cung bên trong, cho rằng cuối cùng một tầng phòng ngự. Cho nên khi Lão Vương dẫn người tập kích Sáng Thế Cung thời điểm bên trong thủ hộ khôi lỗi cũng không có đi ra trợ giúp. Nhưng là làm yêu tổ xông vào Sáng Thế Cung thời điểm, cái kia 100 đầu khôi lỗi rốt cuộc đã phát động ra. Yêu tổ chống lại 100 đầu thủ hộ khôi lỗi, cuối cùng rốt cuộc là ai thắng ai thua sẽ không được biết. Dù sao Lão Vương phải không biết rõ. Về phần Thương Lan Cung, không biết là Vạn Yêu Quốc là cố ý đặt ở cuối cùng vẫn là trong lúc vô tình không để ý đến, luôn đến bây giờ vị trí còn không có thu được bất luận cái gì tập kích. Đương nhiên, càng lớn nguyện ý chỉ sợ là bởi vì đến bây giờ vị trí còn không người biết rõ Thương Lan Cung đến cùng giấu ở đâu. Hiện tại đem ánh mắt tại kéo về đến Tôn Ngộ Không nơi đây. Chiến đấu cho tới bây giờ, đã hầu như đã đến không chết không thôi cục diện, Long Hoàng cùng Linh Uy ngưỡng chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Hai người đều là giới chủ đỉnh phong thực lực tu vị, một cái bản thể chính là Tử Kim Kỳ Lân, cái khác càng là Hoàng Kim Thánh Long, tại bản thể huyết mạch đi lên nói hai người chẳng phân biệt được cao thấp. Mà kinh nghiệm chiến đấu cũng là không kém bao nhiêu, khác biệt duy nhất ngay tại ở Linh Uy ngưỡng vô tướng thần binh Tử Kim kích so Long Hoàng Hoàng Kim Long thương cuối cùng là mạnh hơn một ít. Bất quá Long Hoàng đến bây giờ cũng không có quá rơi xuống hạ phong, mà đổi thành một bên bạch chiêu cự chiến đấu có thể nói là tương đối biệt khuất. Đường đường yêu tộc ngũ đế một trong, lúc trước trận chiến đầu tiên chính là xuất sư không nhanh hơn nữa tổn thất hai cái cánh tay, hiện tại hai cái cánh tay cố gắng hết sức phục hơn nữa thực lực so nguyên lai càng là cường đại rồi rất nhiều, thế nhưng là đối thủ của hắn lại trở thành hai người, hơn nữa còn là hai cái tại chiến đấu chính giữa cực kỳ hèn mọn bị ổi ra hỏa. Mặc kệ sự tình cái gì hạ lưu chiêu số, chỉ cần có dùng, cái này hai người thế nhưng là không chút khách khí. Hơn nữa Vũ Minh cùng Hắc Khôi phối hợp càng là ăn ý vô cùng. Đến bây giờ bạch chiêu cự căn bản cũng không có đụng phải Vũ Minh thoáng một phát. Hắn tất cả công kích toàn bộ đều bị Hắc Khôi ngăn cản xuống, mà Hắc Khôi tuy nhiên bị thụ hắn không biết bao nhiêu đạo công kích. Nhưng là đến bây giờ vị trí nhìn qua như cuối cùng không có việc gì người giống nhau. Nhưng là bạch chiêu cự đã có thể không giống với lúc trước, cái kia Vũ Minh hóa thân huyết vụ năng lực chỗ mang đến công kích lại để cho hắn khó lòng phòng bị. Hơn nữa Vũ Minh mỗi một lần công kích đều cắn nuốt sạch hắn một bộ phận huyết khí, thậm chí ngay cả linh hồn của hắn chi lực đều bị Vũ Minh cắn nuốt một ít. Tại đây tốt tiếp nữa, tối đa nửa canh giờ, bạch chiêu cự chỉ sợ cũng được bị Vũ Minh cho tươi sống tiêu hao chết. Uy ngưỡng, ta chịu không nổi, tại đây tốt tiếp nữa ta thì xong rồi. Linh Uy ngưỡng lần nữa chặn Long Hoàng một lần nghiêng đâm, quay đầu nhìn bạch chiêu cự liếc, nói có thể sử dụng, chiến A. Nghe được Linh Uy ngưỡng mà nói, Bạch Chiêu Cự hai mắt tỏa sáng, sau đó nhậm chức do Vũ Minh lại là một trưởng vỗ vào hắn vai trái chỗ, mà Bạch Chiêu Cự nhưng là không chút nào để ý. Ha ha một tiếng cuồng tiếu, Bạch Chiêu Cự đã trong hư không lấy ra một khối trấn giới thiên bi, sau đó trực tiếp đặt tại bộ ngực của mình phía trên. Cái kia trấn giới thiên bi tự nhiên là một khối ảnh bia, hơn nữa là một khối ẩn chứa độ yêu số 6 thuần túy tiến hóa chi lực thiên bi, giờ khắc này vốn là Linh Uy ngưỡng, bất quá khi Linh Uy ngưỡng xen lẫn binh khí tiến hóa về sau, hắn sẽ đem cái này có được tiến hóa năng lực ảnh bia cho Bạch Chiêu Cự. Sau đó Bạch Chiêu Cự hai tay ở trên hư không một chảo, lại là hai khối ảnh bia xuất hiện, sau đó lại đặt tại trên thân thể, cái kia hai khối ảnh bia là có được phòng ngự năng lực. Theo ba khối ảnh bia cùng hắn dung hợp cùng một chỗ, Bạch Chiêu Cự toàn thân cuồng bá khí thế đột nhiên tăng trưởng, một cổ giống như viễn cổ hồng hoang cự thú giống như khủng bố khí thế lan tràn mở đi ra, mà Bạch Chiêu Cự thân thể cũng bắt đầu tăng trưởng, nhưng là cũng không có tăng trưởng đến kinh khủng bực nào độ cao, không sai biệt lắm chỉ có 4 mét tả hữu, mà theo hắn thân cao gia tăng, toàn thân hắn đã ở phát sinh kịch liệt biến hóa. Vốn là toàn thân cao thấp đều dài ra một tầng nồng đậm màu trắng bộ lông, ngay sau đó song trưởng trở nên vô cùng trầm trọng, phía trên 5 cây sắc bén móng vuốt chỉ là xem khiến cho nhân tâm sinh ra sợ. Mà đầu của hắn đã triệt để biến thành một viên đầu gấu. Đúng vậy, Bạch Chiêu Cự hiện tại đã biến thành một đầu 4 mét cao màu trắng gấu bự. Liệt thiên điên cuồng huyết gấu, cái này là Bạch Chiêu Cự bản thể. Mà vừa rồi hắn dung hợp tiến thân thể chính giữa cái kia một khối có được tiến hóa chi lực trấn giới thiên bi, đã là lúc này đây tuần thiên giới thí luyện mang vào cuối cùng một khối. Thành công dung hợp ba khối trấn giới thiên bi hơn nữa dùng tiến hóa chi lực hiện ra bản thể, Bạch Chiêu Cự sức chiến đấu trực tiếp tăng vọt gấp 3, hơn nữa sở hữu lực phòng ngự cũng đạt tới một cái tương đối trình độ khủng bố. Đặc biệt là cái kia một đôi trầm trọng sắc bén gấu chảo, càng là cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Chứng kiến Bạch Chiêu Cự biến hóa, Hắc Khôi cùng Vũ Minh đều là trong nội tâm cả kinh, bất quá hai người bọn họ nhưng không có chút nào muốn lui bước ý định, đối với bọn hắn mà nói, chiến đấu mới là bọn họ thích nhất. Hơn nữa thân là tuần thiên giới tứ đại hung thú, bọn hắn cũng là có thể hóa thành bản thể chiến đấu. Ngay tại Bạch Chiêu Cự biến hóa còn không có đình chỉ thời điểm, Hắc Khôi cùng Vũ Minh cũng nhao nhao đã bắt đầu biến hóa. Đầu tiên là Vũ Minh, cả người trực tiếp biến thành một đoàn huyết sắc sương mù, nhưng là cái kia sương mù chính giữa lại tản ra làm cho lòng người kinh hãi huyết sắc chi lực. Ở đây tất cả mọi người tại Vũ Minh biến trở về bản thể thời điểm đều cảm giác mình trong cơ thể huyết dịch tựa hồ cũng đang run rẩy. Mà Hắc Khôi thì là biến thành một cái cao 7-8 mét như là sư tử giống nhau hung thú, bất quá hắn cái kia cùng bản thân kém xa miệng rộng cùng trên cổ màu đen lông tơ lại chứng minh hắn cũng không phải sư tử, mà là cương thi nhất mạch trong đặc thù tồn tại, hống. Mà hắn càng là trong đó đỉnh cấp tồn tại, Hắc Ngục Trấn Thiên hống. Bất quá không đợi bọn hắn biến trở về bản thể ba người động thủ, đang lúc mọi người hạ phóng lúc nãy, hoặc là nói là cái rãnh to kia chính giữa, bỗng nhiên truyền ra gầm lên giận dữ. Nghe được thanh âm này, Linh Uy ngưỡng cùng Bạch Chiêu Cự không hẹn mà cùng đều là nhướng mày, bất quá hai người đang nhìn nhau liếc về sau rồi lập tức đổi lại tràn đầy vui sướng dáng tươi cười, trong đó Linh Uy ngưỡng quát lớn thế nhưng là ta huynh thiên vũ giả. Theo Linh Uy ngưỡng thanh âm, ở đằng kia hố to chính giữa một đạo nhân ảnh bạo sông dựng lên, trực tiếp liền rơi xuống Bạch Chiêu Cự cùng Vũ Minh Hắc Khôi ba người chính giữa. Người này đúng là thiên vũ giả. Giờ này khắc này thiên vũ giả toàn thân máu tươi, bất quá nhìn hắn khí tức ngoại trừ có một chút bất ổn bên ngoài cũng không có bị cái gì thương thế bộ dạng. Lại nhìn trên người hắn vốn là cũng có chút tan hoang áo giáp hiện tại càng là tổn hại hết sức nghiêm trọng, nửa người trên cơ bản đã là, chỉ có hắn hạ thân chiến quần còn bảo tồn đối lập nhau hoàn hảo một ít, không đến mức lại để cho hắn trần truồng. Bất quá hắn trên người cái kia thần kỳ xiềng xích, nhưng là biến mất không thấy, không biết là chính hắn thu vào vẫn bị triệt để vỡ nát. Thiên vũ giả vốn là quay đầu lại nhìn thoáng qua hóa thành bản thể Bạch Chiêu Cự, sau đó nhìn xem Vũ Minh mấy người tức giận nói, diệt thế ma quốc đám người kia đâu. Bạch Chiêu Cự nhìn xem Bạch sốt ruột, ồm ồm nói, hẳn là đều chết hết, vũ giả huynh, người không sao chứ. Cái kia diệt thế ma quốc người quả thực chính là tên điên. Thiên vũ giả tựa hồ là tại trong kẽ răng cố ra một câu, ta không sao, bất quá cái kia xiềng xích lại không có. Mặt khác vạn yêu chí tôn lệnh tựa hồ cũng bị vỡ nát. Bạch huynh, có thể hay không phân ta một cái? Bạch Chiêu Cự tự nhiên minh bạch thiên vũ dạ mà nói, lập tức gật đầu nói, cái kia sư tử về ta, cái kia đoàn xương mù về ngươi. Bất quá Bạch Chiêu Cự vừa dứt lời, cả người hắn bỗng nhiên ngẩn ngơ, sau đó chính là cả đời gần như điên cuồng mà tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Thiên vũ dạ cùng Linh Uy ngưỡng vội vàng quay đầu nhìn về phía phương hướng của hắn, tầm đó tại Bạch Chiêu Cự sau lưng, một đạo tới so sánh với thập phần gầy yếu bóng người đứng ở phía sau của hắn. Mà bóng người kia trong tay đang dẫn theo một cây thập phần tráng kiện gấu cánh tay. Các ngươi đều đáng chết, nhớ kỹ, lần thứ hai phế đi tay người cánh tay người, gọi là Tôn Ngộ Không. Chương 455, chân tướng không thể tiếp nhận. Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện, không chỉ có linh uy ngưỡng trong nội tâm cả kinh, mà ngay cả một mực ở bên cạnh hắn bảo hộ lấy hắn Diệp Tử cùng Minh Thiết của mấy người đều là bị sợ nhảy dựng, bởi vì bọn họ căn bản cũng không biết rõ Tôn Ngộ Không rốt cuộc là lúc nào biến mất, lại là như thế nào đột nhiên xuất hiện ở Bạch Chiêu Cự sau lưng, nhưng lại liền cứng như vậy xinh xinh xé rách đi Bạch Chiêu Cự một cái cánh tay. Bây giờ Bạch Chiêu Cự thế nhưng là đã hóa thành bản thể, nhưng lại dung hợp hai khối phòng ngự tính ảnh bia, thậm chí hắn hai cái cánh tay, càng là dung hợp Man Long chi huyết huyết lân cánh tay. Lúc trước hắn bị Tôn Ngộ Không cùng Chi Bắc phế bỏ hai tay, về sau tại Linh Uy Ngưỡng dùng Man Long chi huyết dưới sự kích thích mới khiến cho hai tay trùng sinh, hơn nữa càng là đã kích thích huyết mạch của hắn chi lực, bởi vậy sinh ra một đôi long cánh tay. Mà ở hắn hóa thành bản thể về sau, cặp kia long cánh tay càng là cùng hắn bản thân liệt thiên điên cuồng huyết gấu sức mạnh hoàn mỹ dung hợp, có thể nói hắn bây giờ hai tay đã là có thể so với giới khí giống như tồn tại. Nhưng lại như cũng bị Tôn Ngộ Không tại kia bả vai vị trí trực tiếp cho xé rách xuống dưới. Bạch Chiêu Cự bởi vì nơi bả vai truyền đến kịch liệt đau nhức ngửa mặt lên trời rú thảm, mà Linh Uy Ngưỡng càng là sắc mặt âm trầm cau mày. Tại Linh Uy Ngưỡng vừa chứng kiến Tôn Ngộ Không thời điểm, trong lòng của hắn cũng đã có ý định, cái kia chính là cố ý xuất ra vô tướng thần binh Tử Kim Kích, hơn nữa tản mát ra Tử Kim Kích cái kia độc thuộc về vô tướng thần binh khí tức, sau đó lại để cho Tôn Ngộ Không trong nội tâm sinh ra nghi hoặc cùng mê mang. Như vậy Tôn Ngộ Không nhất định sẽ đã bị ảnh hưởng rất lớn, như vậy không những được suy yếu đối phương sức chiến đấu, nhưng lại có thể thừa cơ nghĩ biện pháp tiêu diệt hắn. Mà Tôn Ngộ Không tại cảm nhận được cái kia Tử Kim Kích đặc biệt khí tức về sau, cùng Linh Uy Ngưỡng muốn giống nhau, Tôn Ngộ Không thiếu một ít liền hỏng mất. Không chỉ có trực tiếp đã mất đi ý chí chiến đấu, càng là hết sức sa sút tinh thần cùng tuyệt vọng, mà cái này hiệu quả đúng là Linh Uy Ngưỡng hy vọng thấy. Tuần thiên giới thí luyện phát triển đến bây giờ, hắn Vạn Yêu Quốc đã không cần tại che lấp lấp được rồi, hơn nữa cái kia nằm vùng thân phận cũng là thời điểm muốn cho bọn hắn đã biết. Thế nhưng là Linh Uy Ngưỡng còn đánh giá thấp mấy cái đi theo Tôn Ngộ Không mà đến người, khi hắn vận dụng vô tướng thần binh Tử Kim Kích phía dưới. Tay kia cầm màu vàng kim óng ánh trường thương trung niên nhân vậy mà như cũ có thể cùng chính mình chiến cái chẳng phân biệt được cao thấp, hơn nữa theo Linh Uy Ngưỡng thời gian dần qua tăng lên thực lực của mình về sau, người nọ vậy mà đã ở tăng lên thực lực của mình. Cho nên mãi cho đến Thiên Vũ Dạ xuất hiện, Linh Uy Ngưỡng vậy mà không có thể đánh bại Long Hoàng. Tuy nhiên hắn đã chiếm cứ thượng phong, nhưng là tại không tiến vào bản thể trạng thái hạ đều muốn đánh bại người nọ, chỉ sợ ít nhất vẫn còn tranh tài cái một ngày một đêm. Bất quá khi Thiên Vũ Dạ xuất hiện về sau, tình huống liền xuất hiện chuyển cơ, xem Thiên Vũ Dạ biểu hiện hắn cũng không có phát hiện mình kế hoạch, như cũng nhận định mình là hắn kiên định minh hữu. Đã có Thiên Vũ Dạ trợ giúp, hơn nữa Bạch Chiêu Cự hóa thành bản thể, cái này một trận chiến định có thể thủ thắng. Lại sau đó, Linh Uy Ngưỡng liền chứng kiến Bạch Chiêu Cự cái kia nơi bả vai máu tươi phun tuôn ra, sau đó một đạo gầy yếu bóng người xuất hiện ở Bạch Chiêu Cự sau lưng. Tôn Ngộ Không vậy mà lại đứng lên. Đúng vậy, Tôn Ngộ Không đã tại vừa rồi đả kích trong đứng lên. Khi hắn đạt được Linh Uy Ngưỡng khẳng định trả lời về sau, Tôn Ngộ Không trong lúc đó suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, trong nháy mắt đó đại não thông thấu làm cho Tôn Ngộ Không trong nội tâm một hồi khoan khoái dễ chịu, thế nhưng là theo sát mà đến chính là kịch liệt thống khổ, đau lòng, tuyệt vọng, nản lòng thoái chí. Hoàng Tuyền thế giới có nằm vùng, chuyện này hầu như toàn bộ Hoàng Tuyền thế giới mọi người đã biết, thế nhưng là đến nay đều không có tìm ra người này rốt cuộc là ai. Bởi vì mỗi người nhìn qua tất cả cũng không có bất luận cái gì hiểm nghi. Ngay tại vừa rồi, tại cảm nhận được cái kia Linh Uy Ngưỡng binh khí trong tay chỗ chỉ có khí tức thời điểm, Tôn Ngộ Không đã hiểu hết thảy, mà trong lòng của hắn một mực tồn tại những cái nghi vấn cùng nghi hoặc, cũng đều tại lập tức đã có đáp án. Linh Uy Ngưỡng binh khí trong tay gọi là vô tướng thần binh Tử Kim Kích, mà tê chiếu binh khí trong tay gọi là vô tương tuyệt tung, hơn nữa hai người phát tán ra khí tức căn bản chính là có cùng nguồn gốc. Kết hợp với lúc trước phát sinh vô cùng nhiều chuyện, Tôn Ngộ Không hầu như đã tại nội tâm thừa nhận cái kia Hoàng Tuyền thế giới nằm vùng thân phận, người kia chính là Tê Chiếu. Tê Chiếu, từ khi hắn mới vừa gia nhập Hoàng Tuyền thế giới hãy theo bạn ở bên cạnh hắn người, bao nhiêu lần đồng sanh cộng tử, có bao nhiêu lần tại Tôn Ngộ Không nguy nan chi tế xả thân cứu hắn, cùng Tê Chiếu cùng một chỗ một cái cọc từng kiện sự tình toàn bộ tại Tôn Ngộ Không trong trí nhớ bốc lên. Tựa hồ hắn là đang dùng chính mình toàn bộ khí lực đến chối bỏ chính hắn một suy đoán, nhưng là cuối cùng Tôn Ngộ Không buông tha cho. Bởi vì đã có rất nhiều lý do lại để cho Tôn Ngộ Không tin tưởng, Hoàng Tuyền thế giới chính là cái kia nằm vùng. Chính là Tê Chiếu, đương nhiên, lúc trước tại Hoàng Tuyền thế giới thời điểm, Tê Chiếu hết thảy hành vi tất cả đều là không có bất cứ vấn đề gì, mà đây cũng là Tôn Ngộ Không không cách nào tiếp nhận Tê Chiếu dĩ nhiên là nằm vùng nguyên nhân. Bất quá từ khi tiến vào tuần thiên giới về sau, Tê Chiếu vô cùng nhiều hành vi đều vô cùng khác thường. Đầu tiên chính là căn cứ Nguyệt Hoàng Tuyển ý tứ, là Hoàng Tuyển thế giới chỉ cần không bị loại bỏ mất thần quốc liệt kê có thể, coi như là cuối cùng một người cũng không cái gọi là. Mà Tê Chiếu cũng tại thí luyện vừa mới bắt đầu thời điểm liền tuyên bố hắn nhất định sẽ dẫn đầu mọi người thắng thí luyện đệ nhất danh, lại để cho Hoàng Tuyển thế giới đứng ở thần quốc đỉnh phong nhất. Khi đó Tôn Ngộ không cho rằng Tê Chiếu chỉ là vì ủng hộ sĩ khí, thế nhưng là tại kế tiếp đang hành động, Tê Chiếu đầy đủ hướng mọi người đã chứng minh hắn mà nói, cũng không phải nói một chút mà thôi. Mà khi cái kia một lần Tê Chiếu cùng sáng thế thần quốc người phát sinh xung đột về sau, Tôn Ngộ không trong nội tâm liền mơ hồ có chút bất an. Bất quá hắn nhưng không có để ý, bởi vì lúc ấy Tê Chiếu hành vi tuy nhiên không quá phù hợp Hoàng Tuyển thế giới tác phong trước sau như một, nhưng cũng là vì Hoàng Tuyển thế giới uy nghiêm suy nghĩ, bởi vậy mọi người cũng đều bình thường trở lại. Về sau đang cùng hóa lôi tổ giới, vạn linh cảnh trong chiến đấu, Tê Chiếu biểu hiện một mực rất tốt, không để cho Hoàng Tuyển thế giới tổn thất người nào, đây cơ hồ chính là bất khả tư nghị. Cũng chính bởi vì như vậy Tê Chiếu tại Hoàng Tuyển thế giới trong mọi người lãnh đạo địa vị không tiếp tục người có thể dung chuyển, mà ngay cả Minh Vạn Kiếp đều đối Tê Chiếu cực kỳ tôn trọng. Nhưng là bây giờ nghĩ đến, Tê Chiếu cái này căn bản là thu mua nhân tâm, làm cho Hoàng Tuyển thế giới người đang kế tiếp đang hành động có thể hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Mà khi cái kia một lần liên quân hành động bị đối phương phát hiện, do đó lại để cho liên quân đã có tương đối lớn tổn thất hơn nữa, Chi Bắc đưa ra liên quân chính giữa có nằm vùng thời điểm, Tôn Ngộ không trước hết nhất hoài nghi đúng là Chi Bắc. Vừa ăn cướp vừa la làng, đây là một loại tốt lắm che giấu thân phận của mình hành vi. Nhưng khi có một lần Tôn Ngộ không trong lúc vô tình nghe được Diễm Thần phàn nàn chính mình vô dụng, Tê Chiếu cố ý cho mình chuẩn bị trấn giới thiên bi chính mình vậy mà dung hợp không được nhưng lại mất thời điểm, Tôn Ngộ không trong đầu đột nhiên nhớ tới lúc ấy Tê Chiếu cùng Ngũ Chiến Tương một trong Tà Quân gặp mặt lúc, một đêm kia mọi người uống rượu, Tê Chiếu cùng Tà Quân đều từng nói qua chính mình đối với không gian lĩnh ngộ đây tuyệt đối là tương đối cường đại, chính là so ra kém Phương Thốn Linh giới đám người kia. Nhưng là tại Hoàng Tuyển thế giới bên trong cũng tuyệt đối là số một. Khi đó Tôn Ngộ không mà bắt đầu hoài nghi Tê Chiếu. Bởi vì nếu như là Tê Chiếu cố ý đem Diễm Thần kêu lên đi lại để cho hắn tiến hành thiên bi nhận chủ, mà mục đích đúng là tạo thành thiên bi mất tích biểu hiện giả dối, do đó chính mình đạt được phần hỏa bia, cái này hết thảy đã nói được đã thông. Mặt khác đều muốn làm Hoàng Tuyển thế giới mọi người mí mắt phía dưới đem Hoàng Tuyển thế giới tin tức cùng cái kia phần địa đồ đưa ra ngoài, cũng chỉ có tinh thông không gian thần thông hơn nữa cùng với đối phương người nào đó có được nhất định được liên hệ mới có thể. Lúc này Tôn Ngộ không tại đạo chuyển thần bí không gian lĩnh ngộ chính mình thời gian nặng đưa thần thông thời điểm suy nghĩ cẩn thận. Mà căn cứ vào điểm này, Tê Chiếu có được cùng linh uy ngưỡng khí thức đồng nguyên binh khí, không có ai so Tê Chiếu càng thêm thích hợp. Trừ lần đó ra còn có rất nhiều chi tiết, lại để cho Tôn Ngộ không căn bản không có biện pháp chối bỏ trong lòng mình cái này đoán tính là chân thật. Cho nên một khắc này, Tôn Ngộ không thiếu một ít liền hỏng mất. Hắn thật sự không cách nào tiếp nhận sự thật này, cái kia cùng hắn thân như huynh đệ người, dĩ nhiên là phản bội người của bọn hắn. Tê Chiếu, Tê Chiếu, Tê Chiếu. Hơn nữa tại Tôn Ngộ không hồi tưởng chuyện khi trước thời điểm, hắn lại một lần thống khổ phát hiện, tại Hoàng Tuyển thế giới thời điểm, khi đó kỳ thật Tê Chiếu đã đối với chính mình hạ thủ, chỉ bất quá hắn lúc ấy quá ngây thơ, hoàn toàn không có phát hiện mà thôi. Rõ ràng nhất một điểm chính là khi bọn hắn bị Yêu Vô Mộng cùng Ngũ Yêu Thần phân thân đuổi giết thời điểm, cái loại này sinh tử nguy cơ thời điểm, Tê Chiếu vậy mà sẽ phạm kế tiếp thập phần cấp thấp sai lầm, cái kia chính là đem thối nấm cho tới trên người của mình. Cái kia thật là một cái tương đối cấp thấp sai lầm, thậm chí là căn bản cũng không có lẽ xuất hiện sai lầm. Bây giờ nghĩ lại, cái kia căn bản chính là Tê Chiếu cố ý, cái kia là đặc biệt vì cho Ngũ Yêu Thần để lại đầu mối. Chỉ có điều về sau Tê Chiếu phát hiện một việc, hơn nữa Ngũ Chiến Tương đến giúp, Tê Chiếu mới cải biến kế hoạch, tại Linh Hoa núi bên trên dùng thấu xương hương đi ngoại trừ thối nấm hương vị. Càng muốn Tôn Ngộ không trong nội tâm càng là thống khổ, cái loại này bị người ngươi tín nhiệm nhất phản bội cảm giác, lại để cho Tôn Ngộ không có gan sinh không thể luyến cảm giác. Bất quá đúng lúc này, Tôn Ngộ không trong cơ thể ngũ thải thần thạch bỗng nhiên lặng yên tản mát ra ngũ sắc thần quang, tại Tôn Ngộ không vùng đan điền chiếu sáng rạng rỡ, đem Tôn Ngộ không trong cơ thể theo sáng rọi bốn phía. Nhưng là tại bên ngoài cơ thể lại nhìn không ra lại chút nào bất đồng, đúng là bởi vì này không màu thần quang chiếu rọi, rốt cục lại để cho Tôn Ngộ không cái kia đã cực độ hỗn loạn đại não dần dần rõ ràng đứng lên. Hơn nữa cuối cùng đem tất cả mặt trái tâm tình toàn bộ đều ép xuống, Tôn Ngộ không sở dĩ có thể làm được loại trình độ này, tất cả đều được nhờ sự giúp đỡ Tôn Ngộ không theo sinh ra đến bây giờ chỗ trải qua hết thảy gặp trắc trở, cái này vô số gặp trắc trở lại để cho Tôn Ngộ không luyện liền một viên cứng cỏi vượt quá chính hắn tưởng tượng tâm. Hơn nữa hắn bây giờ còn nhớ rõ hắn Tam Tạng sư phụ đã từng đối với hắn đã từng nói qua nhất đoạn văn, khi người phát hiện cái kia đã từng đã vượt qua tánh mạng tín ngưỡng, đến cuối cùng bất quá là hư giả thời điểm, người cần làm cũng không phải như vậy trầm luân, mà là đem cái kia phần tín ngưỡng quy về bản thân, sau đó làm cho mình đi theo một con đường khác. Tam Tạng sư phụ sở dĩ nói những lời này, là vì Tôn Ngộ Không lúc ấy hỏi hắn một câu, sư phụ ngươi vì sao phải đi về phía Tây. Mà bây giờ, Tôn Ngộ Không rốt cuộc hiểu rõ những lời này, cho nên hắn lại đứng lên. Hơn nữa hắn đã làm ra một cái quyết định, Tê Chiếu là hắn huynh đệ, cho nên hắn tự nhiên phải bảo vệ huynh đệ của mình. Bởi vậy chỉ cần giết quang vạn yêu quốc tất cả mọi người, cái kia Tê Chiếu có phải hay không nằm vùng cũng đã không trọng yếu. Nói như vậy, bọn hắn vẫn như cũ là thân mật nhất khăng khít huynh đệ. Cho nên bây giờ Tôn Ngộ Không là tràn đầy kiên quyết sát ý Tôn Ngộ Không, sau đó, trong cơ thể hắn lại một cổ cất giấu sức mạnh, bị dẫn động. Thương thiên phụ ta, chư sinh nghịch ta, ta dùng bi thương chi huyết dẫn động xé trời chi lực, vạn yêu phá thiên quyết. Chương 456, Linh uy ngưỡng bại tẩu. Từ khi tiến vào tuần thiên giới đến nay, Tôn Ngộ Không trên người đã xuất hiện rất nhiều biến hóa, đến bây giờ Tôn Ngộ Không cũng sớm đã sử dụng thấy nhưng không thể trách tập mãi thành thói quen. Vừa bắt đầu hắn bởi vì thu thập đủ ngũ thải thần thạch, do đó đã chiếm được dấu ở ngũ thải thần thạch trong hỗn độn cự nhân tộc tuyệt kỹ hỗn độn cự nhân biến. Cái này hỗn độn cự nhân biến là dung hợp 5 khối rưỡi sắc thần thạch về sau liền tự hành khắc ở Tôn Ngộ Không trong trí nhớ, cho nên về sau hắn cơ hồ là chỉ cần thực lực đã đến có thể tự nhiên mà vậy vận dụng hỗn độn ngũ quyết. Đương nhiên, đến bây giờ mới thôi Tôn Ngộ Không còn không từng sử dụng qua hỗn độn ngũ quyết cuối cùng nhất quyết. Mà ở kế tiếp trong chiến đấu, hắn bởi vì đối với chiến đấu khát vọng, do đó vô sự tự thông, sao không thầy cũng tự thông tỏ, sử dụng ra vạn linh cảnh chỉ có cửu tắc quyết, hơn nữa trực tiếp có thể sử dụng cửu tắc quyết chính giữa cuối cùng nhất quyết, triệu hoán ra do xích khao mã hầu biến thành cửu tắc kim cương viên. Nếu như Tôn Ngộ Không thực lực có thể tiến thêm một bước, đạt tới giới chủ cấp bậc, vậy hắn hoàn toàn có thể thông qua cửu tắc quyết triệu hồi ra vạn linh cảnh đồ đằng thần thú cửu tắc hồn thiên thú. Hơn nữa theo hắn đối với cửu tắc quyết quen thuộc, trong đó mặt khác mấy quyết cũng dần dần có thể vận dụng tự nhiên. Mà ở vào đối với đánh bại đối thủ mãnh liệt khát vọng, Tôn Ngộ Không thông qua ngũ thải thần thạch phát ra chỗ ngũ sắc quang mang dẫn động trong cơ thể sức mạnh, do đó lại một lần nữa vô sự tự thông, sao không thầy cũng tự thông tỏ, sử dụng ra sáng thế thần quốc tuyệt kỹ phong thiên ấn. Hơn nữa rất nhanh tựu lấy lại để cho tất cả sáng thế thần quốc cường giả đều xấu hổ yêu nghiệt giống như tư chất đem phong thiên ấn tu luyện đến người thứ ba cảnh giới, hơn nữa lẫn đại viên mãn, có thể tế luyện ra 9 cây sao toàn xiềng xích. Trong nhiều lần đích trong chiến đấu mọi việc đều thuận lợi. Có thể nói 6 đại thần quốc 6 loại tuyệt kỹ, Tôn Ngộ Không đã sử dụng qua 2 loại. Mà bây giờ, Tôn Ngộ Không xuất phát từ phẫn nộ, lại một lần nữa dùng ra vạn yêu quốc bất truyền tuyệt kỹ, vạn yêu phá thiên quyết. 6 loại tuyệt kỹ. Chỉ có chư thần muôn dân trăm họ bí quyết, cửu đầu diệt thế quyết cùng hoàng tuyền luân hồi quyết Tôn Ngộ Không chưa từng sử dụng qua, nhưng là ai cũng nói không tốt Tôn Ngộ Không có thể hay không tại về sau cái nào đó thời khắc cũng có thể tự hành lĩnh ngộ ra loại thứ tư tuyệt kỹ. Đang nghe Tôn Ngộ Không cái kia lạnh như băng thấu xương thanh âm thời điểm, Linh uy ngưỡng cùng Bạch Chiêu cự duy nhất cảm giác chính là không thể tin. Vạn yêu phá thiên quyết, đó là vạn yêu quốc cường đại nhất tuyệt kỹ, chỉ có giới chủ tín nhiệm nhất dòng chính cường giả mới có tư cách học tập. Nhưng lại không phải ai đều có thể học được sẽ. Đương nhiên, Linh uy ngưỡng cùng Bạch Chiêu cự hai người đều học qua, thế nhưng là hai người bọn họ lại cũng không thích hợp học tập cái này nhất tuyệt kỹ. Tại vạn yêu quốc chính giữa, ngoại trừ giới chủ tàng giới, cũng chỉ có yêu vô mộng cùng vạn yêu quốc thủ hộ giả phá sát hai người đem vạn yêu phá thiên quyết tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Đây cũng là vì sao tàng giới như thế coi trọng yêu vô mộng nguyên nhân, thậm chí mà ngay cả ảnh bia đều cho yêu vô mộng. Cho nên đang nghe Tôn Ngộ Không một câu kia khẩu quyết về sau, Linh uy ngưỡng trong nội tâm thậm chí dâng lên một cái thập phần hoang đường ý niệm trong đầu, chẳng lẽ cái này Tôn Ngộ Không là tàng giới hóa thân? Hoặc là dứt khoát chính là tàng giới con riêng, bằng không thì vì sao hai người tướng mạo như thế tương tự? Hơn nữa cái này Tôn Ngộ Không căn bản cũng không phải là vạn yêu quốc người, nhưng lại có thể sử dụng vạn yêu quốc tuyệt kỹ. Ngay tại Linh uy ngưỡng như vậy ngây người một lúc công phu, Tôn Ngộ Không đã giơ lên tay phải của hắn. Sau đó liền như vậy thập phần nhẹ nhõm tùy ý đặt tại Bạch Chiêu cự tràn đầy màu trắng cứng rắn bộ lông ngực trên lưng. Thấy như vậy một màn, Linh uy ngưỡng trong nội tâm kinh hãi không thôi, thế nhưng là hắn biết rõ cho dù hắn lên tiếng nhắc nhở đã chậm. Tuy nhiên chính hắn đối với vạn yêu phá thiên quyết cũng không có tu luyện tới cao nhất cảnh giới, nhưng là đối với cái này vạn yêu quốc tuyệt kỹ hắn như cũ hết sức hiểu rõ. Vạn yêu phá thiên quyết, tụ tập vạn yêu chi lực có thể xé trời. Cái này nhất tuyệt kỹ lớn nhất khủng bố chỗ chính là vạn vật đều có thể rách nát không thể ngăn cản phai mờ chi lực. Linh uy ngưỡng thân là tử kim kỳ lân chi thân, huyết mạch của mình đã là đỉnh cấp được rồi, cho nên huyết mạch của hắn trong kỳ lân chi lực tương đối bá đạo, do đó chỉ có thể dung nạp chút hít phai mở chi lực. Nhiều hơn nữa mà nói cũng sẽ bị hắn kỳ lân huyết mạch cho bài xích đi ra ngoài. Bạch Chiêu Cử cũng cùng hắn không sai biệt lắm, bản thân huyết mạch không cách nào dung nạp phai mở chi lực. Phai mở tại hủy diệt là ở phá hư phương diện cường đại nhất hai loại thuộc tính sức mạnh. Bất quá hủy diệt là do bên ngoài mà bên trong, dùng không thể ngăn cản ngoại lực trực tiếp tiến hành hủy diệt. Mà phai mở tư thế từ trong ra ngoài, dẫn động đối phương bản thân sức mạnh từ trong bắt đầu tan vỡ tan rã. Nếu như nói lực lượng hủy diệt còn có thể dựa vào thực lực cường đại làm sơ ngăn cản, cái kia phai mở liền căn bản không thể nào chống cự. Một người có thể chống cự người khác công kích, nhưng là hắn không cách nào dùng lực lượng của mình phòng ngự lực lượng của mình. Tuy nhiên Linh Huy ngưỡng không biết Tôn Ngộ Không có thể đem Vạn Yêu Phá Thiên Quyết tu luyện tới cái gì cấp độ, nhưng là trong lòng của hắn mơ hồ có một loại thập phần cảm giác xấu. Bởi vậy tại Tôn Ngộ Không một tay đặt tại Bạch Chiêu Cử phía sau lưng thời điểm, Linh Huy ngưỡng không chút lựa chọn ngạnh kháng Long Hoàng một lần công kích, đồng thời toàn thân đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt khí thế, sau đó trong tay vô tướng tử kim kích bay thẳng đến Bạch Chiêu Cử ném tới. Linh Huy ngưỡng lần này không phải công kích Tôn Ngộ Không, mà là bay thẳng đến Bạch Chiêu Cử cổ ném tới. Đồng thời Linh Huy ngưỡng toàn thân phát ra khí thế đột nhiên thu về, mà hắn đã trực tiếp biến thành bản thể, một đầu toàn thân tử kim sắc cực lớn kỳ lân. Bốn vó phía trên cũng là lập tức bốc cháy lên tử kim sắc hỏa diễm, theo sát lấy ném đi tử kim kích, Linh Huy ngưỡng đồng dạng thân hình lóe lên đi theo. Long Hoàng hiển nhiên không ngờ rằng Linh Huy ngưỡng đột nhiên bộc phát, bởi vậy phản ứng hơi chậm, bất quá cũng là trực tiếp hóa thân Hoàng Kim Thánh Long, Long rực dương lên liền đuổi theo. Mà cái kia tử kim kích thì là xẹt qua một đạo màu tím hào quang, trực tiếp đâm vào Bạch Chiêu Cử trên cổ, sau đó Bạch Chiêu Cử cái kia cực đại đầu gấu trực tiếp bay lên, lúc này Linh Huy ngưỡng đã đi đến, há mồm khẽ cắn sẽ đem Bạch Chiêu Cử đầu lâu cắn lấy trong miệng. Mà lúc này lại nhìn Bạch Chiêu Cử cái kia gấu thân đã hoàn toàn biến mất, như Linh Huy ngưỡng tại chậm hơn một phần chỉ sợ Bạch Chiêu Cử đầu lâu cũng sẽ bị phai mờ chi lực phai mờ. Bất quá bởi vì hắn cái này một cái dừng lại, Long Hoàng đã đuổi tới, cái kia tràn đầy sắc bén răng động vật hóa thạch miệng lớn liền hướng Linh Huy ngưỡng cổ cắn đi qua. Bất quá cái kia Linh Huy ngưỡng nhưng là trong miệng cắn Bạch Chiêu Cử liên tục nhỏ máu đầu gấu, đột nhiên quay đầu lại, khi hắn hai mắt chính giữa hai đạo tử kim sắc hào quang chợt lóe lên rồi biến mất, Long Hoàng thì là đột nhiên đình chỉ động tác, toàn thân một hồi run rẩy về sau trực tiếp rơi xuống tiếp nữa. Vũ Xạ huynh, Chiêu Cử bị thương, không nên tái chiến, chúng ta trước lui lại. Sau đó Linh Huy ngưỡng bốn vó trên không trung hư tháp, cái kia cực lớn ác tử kim kỳ lân trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng tím biến mất tại phía chân trời. Mà Thiên Vũ Giả cũng là không chút do dự theo sát phía sau. Chứng kiến hai người này nói đi là đi không chút nào dây dưa dài dòng, Phụ Minh cùng Hắc Khôi vừa định truy kích lại bị Tôn Ngộ Không ngăn lại, các ngươi nhanh lên cứu Long Hoàng, ta đi giúp đỡ lão Sa. Nói xong Tôn Ngộ Không chân phải một đập, người đã biến mất ngay tại chỗ. Phụ Minh cùng Hắc Khôi hai người hai mặt nhìn nhau, bất quá vẫn là nghe theo Tôn Ngộ Không mệnh lệnh, hóa thành hình người về sau lập tức chạy tới Long Hoàng trước người, mà Diệp Tử cũng là lập tức tiến lên. Giờ phút này Long Hoàng vẫn như cũ là Hoàng Kim Thánh Long bộ dáng, mà ở trước ngực của hắn, hai cái lớn chừng quả đấm lỗ máu thình lình xuất hiện, hơn nữa Long Hoàng cái kia vốn sách màu vàng kim óng ánh long lân cùng trong cơ thể không phải có từng đạo ánh sáng tím hiện lên. Cái này thảm rồi, nhìn xem Long Hoàng bộ dáng, Diệp Tử không khỏi bi thương đạo. Phụ Minh liền vội vàng hỏi, làm sao vậy, Long Hoàng hết thuốc chữa? Không thể a, thực lực của hắn mạnh như vậy. Diệp Tử thì là hai tay đặt tại Long Hoàng trước người cái kia hai cái lỗ máu phía trên, sau đó trợn trắng mắt nhìn xem Vũ Minh nói, ca nói rất đúng chính mình, Long Hoàng người này không chết được, bất quá nếu muốn cứu sống hắn, ca ít nhất phải lột ra, ai, thành môn thất hỏa tai hỏa hồ cá a. Bên này Diệp Tử mặt mũi tràn đầy bi phẫn cho Long Hoàng trị liệu, mà ở trăm dặm, Tôn Ngộ Không đã lặng yên xuất hiện, bất quá hắn lại đồng dạng ẩn nấp tại không gian chính giữa, chỉ cần hắn không động thủ công kích, người bình thường rất khó phát hiện. Tôn Ngộ Không phát hiện Sa Ngộ Tịnh cùng Yêu Vô Mộng chiến đấu tương đối kịch liệt, bất quá giờ phút này lão Sa đã chiếm cứ tương đối thượng phong. Cái kia Yêu Vô Mộng cầm trong tay song kiếm, toàn thân phai mờ chi lực quẩn quanh, bất quá lại chính là không thể cận thân Sa Ngộ Tịnh nửa phần. Tôn Ngộ Không biết rõ Yêu Vô Mộng đã vận dụng Vạn Yêu Phá Thiên Quyết, hơn nữa nhìn Yêu Vô Mộng bộ dạng rất hiển nhiên hắn đã tương đối phẫn nộ rồi, Tôn Ngộ Không còn biết Vạn Yêu Phá Thiên Quyết nếu muốn phát huy tác dụng, cái kia tất nhiên muốn tiếp xúc đến đối phương. Thế nhưng là trái lại Sa Ngộ Tịnh, cả người đã bị vô số thủy long màn nước ôm trọn tại trong đó, Yêu Vô Mộng mỗi một lần công kích tất cả đều sẽ bị không chỗ nào không có thủy long ngăn trở, tuy nhiên Yêu Vô Mộng đã đem phai mở chi lực kèm theo đã đến hai thanh trên đại kiếm. Nhưng là mỗi một lần công kích cũng chỉ có thể tiêu hao hết lão Sa thủy long, rồi biến mất biện pháp đối lão Sa tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Chứng kiến cái này, Tôn Ngộ Không không khỏi liên tục gật đầu, hiện tại lão Sa thực lực đã tuyệt đối không tại hắn phía dưới, nhưng là đối với trấn giới thiên bi vận dụng lão Sa liền so với hắn mạnh không biết bao nhiêu, hơn nữa lão Sa chí thủy bi có lẽ không có bất kỳ vấn đề, cho nên sử dụng tương đối thuận tay. Bất quá Tôn Ngộ Không giờ phút này sát ý cuồn cuộn, tuy nhiên Sa Ngộ Tịnh mình ở hoa một ít thời gian khẳng định có thể giết chết hắn, nhưng là Tôn Ngộ Không lẫn xuất thủ. Chương 457, quyết chiến trước hỗn chiến. Mà Tôn Ngộ Không lần này ra tay, hiển nhiên là không có chút nào lưu thủ được ý định. Khi hắn thân hình xuất hiện một khắc này, Yêu Vô Mộng cũng đã phát hiện, thế nhưng là không đợi hắn làm ra phản ứng, khi hắn dưới chân đã có 9 cây toàn thân giống như kim cương, giống như xiềng xích, như là cửu long trèo trụ, giống như lập tức sẽ đem Yêu Vô Mộng cho khóa lại. Mà sau đó Tôn Ngộ Không trong tay kim cô bổng phía trên màu tím sậm đường vân đã hiển hiện mà ra, ngay sau đó Tôn Ngộ Không bước chân xê dịch người cũng đã xuất hiện ở Yêu Vô Mộng bên cạnh. Trong tay kim cô bổng trực tiếp liền hướng Yêu Vô Mộng chặn ngang quét đi qua. Bất quá bất thình lình một côn, cũng không có đánh trúng Yêu Vô Mộng, mà là hung hăng đánh vào đột nhiên xuất hiện ở Yêu Vô Mộng bên cạnh thân ảnh trên tấm bia. Rất hiển nhiên cái này một khối ảnh bia vốn có lực phòng ngự vượt xa lúc trước Linh Uy Ngưỡng dùng cái kia một khối, Tôn Ngộ Không cái này một kích toàn lực, sửng sốt bị ảnh bia chặn lại. Yêu Vô Mộng chứng kiến ảnh bia chặn Tôn Ngộ Không công kích, rất rõ ràng thở dài một hơi. Bất quá sau một khắc hắn cau mày, sắc mặt trở nên rất khó coi, một cái Sa Ngộ Tịnh hắn đối phó đứng lên đã tương đối cố hết sức, ngay tại vừa rồi hắn đã chuẩn bị vận dụng ảnh bia sức mạnh, nhưng là bây giờ Tôn Ngộ Không vậy mà đột nhiên xuất hiện, một chọi hai, Yêu Vô Mộng không có chút nào tin tưởng. Bây giờ Tôn Ngộ Không cũng sớm đã không phải ban đầu ở Hoàng Tuyền thế giới cái kia bị hắn truy như là chó nhà có tang thời điểm Tôn Ngộ Không, bởi vậy Yêu Vô Mộng rất dứt khoát trực tiếp liền định đào tẩu. Hiện tại còn không tới cuối cùng tử chiến thời điểm, thế nhưng là thân hình hắn vừa di chuyển, trên người 9 cây xiềng xích bỗng nhiên lóe sáng, sau đó Yêu Vô Mộng cũng cảm giác đã mất đi đối với thân thể quyền khống chế. Mà lúc này Sa Ngộ Tịnh công kích đã đến, tại Tôn Ngộ Không vừa mới chuẩn bị xuất thủ thời điểm hắn cũng đã hóa âm vì tuyến cùng Sa Ngộ Tịnh nói, vì vậy đối với Tôn Ngộ Không xuất hiện Sa Ngộ Tịnh không có nửa điểm ngoài ý muốn, hơn nữa rất tốt tại Tôn Ngộ Không một kích không trúng về sau lập tức ra tay công kích. Cái kia dữ dội nguyệt nha sạn bên trên một tầng trong suốt nước gợn lưu chuyển, trực tiếp hướng về đã không thể động đậy Yêu Vô Mộng cái cổ đang lúc xúc đi qua, lần này nếu xúc thực. Yêu Vô Mộng tất nhiên đầu thân chỗ khác biệt, không hề lo lắng. Thế nhưng là ngay tại Sa Ngộ Tịnh nguyệt nha sạn khoảng cách Yêu Vô Mộng cổ còn có 3 thước khoảng cách thời điểm, tại Yêu Vô Mộng trước người bỗng nhiên xuất hiện một đoàn lôi cầu. Sau đó cái kia lôi cầu đột nhiên nổ, mà Yêu Vô Mộng thân thể lại như là bị cái gì dẫn dắt giống như trực tiếp hướng lên bay nhanh mà đi. Cuồng vọng, các ngươi cho rằng có thể cứu được hắn sao? Ở đằng kia lôi cầu xuất hiện đồng thời Tôn Ngộ Không đã có sở cảm ứng, thiên địa hỏa nhãn mở rộng ra, đồng thời tay trái một tay kết pháp ấn, theo gầm lên giận dữ cửu tắc kim cương viên bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Sau đó Tôn Ngộ Không đối với cửu tắc kim cương viên xa xa một ngón tay, lập tức màu tím sậm cùng màu đỏ sậm đường vân bắt đầu ở cửu tắc kim cương viên trên người bắt đầu lan tràn hơn nữa đan vào. Lúc cách nhiều ngày, Xích Khao Mã Hầu rốt cục lại một lần nữa xuất hiện. Cửu tắc kim cương viên, Xích Khao Mã Hầu vô chi kỳ xuất hiện vị trí đúng lúc là Yêu Vô Mộng đỉnh đầu, chỉ thấy cái kia hai màu đường vân xuất hiện hơn nữa lan tràn vô chi kỳ toàn thân về sau. Vô chi kỳ cái kia cực đại thân thể ở giữa không trung thập phần linh hoạt một cái cuốn, sau đó trực tiếp dùng phải chân nện xuống, Yêu Vô Mộng bởi vì bị phong thiên ấn chỗ trói buộc, bởi vậy không cách nào né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô chi kỳ cái kia tráng kiện phải chân vào đầu nện xuống. Bất quá tại cuối cùng trước mắt Yêu Vô Mộng lẫn miễn cưỡng tế ra mặt khác một khối phòng ngự tính ảnh bia chặn đỉnh đầu, nhưng là vô chi kỳ một cước này sức mạnh quá mức cường đại, tính cả ảnh bia cùng Yêu Vô Mộng tất cả đều hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Mà lúc này cái kia bỗng nhiên xuất hiện lôi cầu đã đột nhiên nổ, tạc liệt lôi điện toàn bộ theo Sa Ngộ Tịnh thủy long hướng về Sa Ngộ Tịnh lan tràn mà đi, lôi điện tốc độ nhanh bực nào, hơn nữa nước vốn chính là dẫn điện. Bởi vậy Sa Ngộ Tịnh tuy nhiên kịp thời làm ra phòng ngự bất quá hắn đã thành thói quen dùng nước màn ngăn cản. Kết quả cái kia lan tràn mà đi lôi điện tất cả đều theo màn nước bổ vào Sa Ngộ Tịnh trên người. Lão Sa, các ngươi, đáng chết a. Tôn Ngộ Không giờ phút này thiên địa hỏa nhãn mở ra, mặc dù không có cũng được nhìn Sa Ngộ Tịnh, nhưng là toàn bộ chiến trường hắn đều là vật nhỏ tại hiện, chứng kiến lão Sa bị cái kia lôi điện bổ trúng, Tôn Ngộ Không tim như bị đao cắt, đồng thời gào thét lên tiếng. Mà theo hắn gào thét, giữa không trung không gian bỗng nhiên vặn vẹo, 12 tôn tản ra mạnh mẽ khí tức bóng người lăng không mà hiện. 12 tổ vu, dưới cơn thịnh nộ Tôn Ngộ Không triệu hoán ra 12 tổ vu. Mà Tôn Ngộ Không thì là trong mắt ánh lửa đại thịnh. Sau đó trên hai tay cơ bắp tăng vọt, toàn thân phát lực. Vốn là chặn kim cô bổng ảnh bia trực tiếp sẽ đem Tôn Ngộ Không đột nhiên bộc phát khoảng cách cho đánh bay đi ra ngoài, hơn nữa còn là trực tiếp liền bay ra thị lực có thể đạt được phạm vi. Sau đó Tôn Ngộ Không trong cơ thể Bồ Đề Diệu Thụ hiển hiện hơn nữa cùng hắn thân thể hòa làm một thể, ngay sau đó Tôn Ngộ Không cả người song chân bắn ra, theo trên mặt đất cái kia bị hắn sức mạnh tạc ra hố to, Tôn Ngộ Không đã bay thẳng giữa không trung. Tại đâu đó, Tôn Ngộ Không thấy được ba người, Minh Ám, Minh Đồ, Lạc Trần, mà công kích lão xa cái kia lôi cầu, chính là Bạch Diệc, cái kia cứu đi Yêu Vô Mộng, thì là Rời. Bọn hắn năm cái lúc trước công kích Vạn Thần Điện, năm cái trạng thái toàn thịnh cường giả công kích tám cái bị thương chi nhân, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay giống như. Bây giờ Vạn Thần Điện, đã không có một cái người sống. Khi bọn hắn công phá Vạn Thần Điện về sau, bắt làm tù binh Hà Đồ, sở dĩ không có giết chết hắn, đó là bởi vì một người còn sống giới chủ cấp bậc cường giả so một cái đã chết có càng lớn giá trị. Mà không đợi bọn hắn năm cái mang theo nửa chết nửa sống Hà Đồ phản hồi Vạn Yêu Cung, liền nhận được Yêu Vô Mộng cầu viện tín hiệu, mà khi đó Yêu Vô Mộng đang tại tiến về trước diệt thế vũng hố trên đường. Sở dĩ sớm phát ra cầu viện tín hiệu là vì Yêu Vô Mộng vừa rời đi Vạn Yêu Cung liền nhận được Linh Uy Ngưỡng đưa tin ngọc giản, nội dung là Linh Uy Ngưỡng dự cảm đến đêm có đại chiến, cho nên lại để cho Yêu Vô Mộng triệu tập giúp đỡ. Mà sự thật chứng minh Linh Uy Ngưỡng dự cảm tương đối chuẩn xác, không đợi Yêu Vô Mộng cùng Linh Uy Ngưỡng tụ hợp, Tôn Ngộ Không đám người cũng đã đến. Mà Yêu Vô Mộng cũng bị Sa Ngộ Tĩnh ngăn cản, may mắn Yêu Vô Mộng sớm phát ra cầu viện tín hiệu, bằng không thì hắn hiện tại đã đột tử tại chỗ. 12 tổ vu xuất hiện, có thể nói lại để cho Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tĩnh ưu thế lập tức làm lớn ra. Bất quá 12 tổ vu xuất hiện về sau cũng không có công kích giữa không trung ba người, mà là tất cả đều hướng về Yêu Vô Mộng vọt tới. Tổn thương kia 10 ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ, cùng hắn đả thương tất cả mọi người không bằng đánh chết một cái Yêu Vô Mộng tới thật sự. Mà giữa không trung ba người tự nhiên sẽ không nhìn xem Yêu Vô Mộng bị 12 tổ vu vây đánh chí tử, lập tức Lạc Trần lập tức lao ra, đồng thời trong tay thừa ảnh hàm kiếm quang vầng sáng lóe lên, liền đối với Tôn Ngộ Không làm ngực đâm. Mà Minh Ám cùng Minh Đồ thì là hướng phía 12 tổ vu đuổi tới. Tôn Ngộ Không cố tình đều muốn ngăn trở, bất quá cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ, đang bị Lạc Trần cuốn lấy về sau Minh Ám cùng Minh Đồ đã phát sau mà đến trước vậy mà chặn 12 tổ vu đường đi. Bất quá 12 tổ vu cũng không phải ngồi không, đặc biệt là trong đó không gian chi tổ vu Đế Giang, Minh Ám cùng Minh Đồ tuy nhiên phát sau mà đến trước chắn Yêu Vô Mộng trước người bất quá nhưng không có lúc trước Đế Giang, Đế Giang cánh bằng thịt một cái, đã vượt qua hai người bọn họ, trực tiếp xuất hiện ở Yêu Vô Mộng bên cạnh thân, sau đó chính là mở ra miệng lớn dính máu, trực tiếp một ngụm liền cắn lấy Yêu Vô Mộng bên hông. Cái này một ngụm nếu không phải Yêu Vô Mộng trên người có phong thiên ấn xiềng xích quấn quanh, chỉ sợ Đế Giang cái này một ngụm cắn xuống có thể trực tiếp đem Yêu Vô Mộng chặn ngang cắn đứt. Luôn như thế vẫn là xé rách rơi xuống Yêu Vô Mộng nửa cái phần eo, bên trong ruột nội tạng cùng máu tươi lập tức cuồn cuộn mà chảy, bất quá Đế Giang còn muốn lại đến một ngụm thời điểm, hắn cái này một ngụm cũng không có thực hiện được, bởi vì một thanh màu tuyết trắng trường đao đã chắn Yêu Vô Mộng trước người, nếu không phải Đế Giang kịp thời ngừng động tác, chỉ sợ hắn đã bị cái kia trường đao lột bỏ nửa người. Mà Minh Ám cùng Minh Đồ thì là bị mặt khác 11 vị trí tổ vu cho vây đánh, nhưng là bọn hắn thân phụ cái kia thần kỳ xiềng xích, bởi vậy tịnh không để ý. Cái kia màu tuyết trắng trường đao, tự nhiên là Lão Vương. Tại đây tình trạng nguy cấp, Lão Vương rốt cuộc tại sáng thế thần quốc đuổi đến trở về, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt cứu được Yêu Vô Mộng một mạng. Lúc ấy chiến ngươi rồi phân thân, hiện tại cứu ngươi một mạng, ta và ngươi hai không thiếu nợ nhau. Nói lời này, Lão Vương đã phấn khởi trường đao, mang theo thành từng mảnh đao ảnh hướng về Đế Giang chém tới. Lão Vương xuất hiện, Tôn Ngộ Không hết sức ngoài ý muốn, bởi vì Lão Vương nhiệm vụ là trấn thủ Hoàng Tuyền Cung, thế nhưng là không đợi Tôn Ngộ Không lối ra hỏi thăm cũng đã thấy Lão Vương chặn Đế Giang công kích hơn nữa bắt đầu phản công Đế Giang. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, Tôn Ngộ Không trong nội tâm đã hiểu rõ, nếu như Lão Vương xuất hiện ở nơi đây hơn nữa cứu được Yêu Vô Mộng, cái kia rất hiển nhiên, cái này Nguyệt Hoàng Tuyền tín nhiệm nhất Hoàng Tuyền Ngũ Chiến Tương một trong Lão Vương, chỉ sợ cũng là Vạn Yêu Quốc nằm vùng. Theo Lão Vương xuất hiện, toàn bộ chiến trường càng thêm hỗn loạn. Sa Ngộ Tĩnh đối với Bạch Diệc cùng Rời, bởi vì thuộc tính tương khắc rơi vào hạ phong, Lão Vương đơn đao cường công Đế Giang, Đế Giang chỉ có thể trốn tránh. 11 vị trí tổ vu vây đánh Minh Ám Minh Đồ, hai người sẽ chết. Tôn Ngộ Không đối Lạc Trần chỉ quấn không đánh, Tôn Ngộ Không nhất thời không cách nào thoát thân. Mà Cửu Tắc Kim Cương Viên liền trở thành Tôn Ngộ Không một điểm chiến thắng mấu chốt. Chương 458, đầu vui đuôi chuột, căn bản không cần Tôn Ngộ Không hạ lệnh, Cửu Tắc Kim Cương Viên hai đấm đấm ngực một tiếng gào thét về sau, đã trực tiếp giống như khối vẫn lạc giống như sao băng hướng về Tôn Ngộ Không cùng Lạc Trần địa phương chiến đấu đập phá xuống. Tôn Ngộ Không cùng Lạc Trần mặc dù đang giao chiến bất quá đều là nhãn quan lục lộ tai nghe bát phương, phát hiện kim cương viên vô chi kỳ vậy mà trực tiếp rơi đập, hai người không dám lãnh đạm tất cả đều là về phía sau lóe lên trở ra. Bất quá khi Lạc Trần né tránh về sau còn muốn tìm Tôn Ngộ Không thời điểm, đã không thể nào, bởi vì kim cương viên vô chi kỳ ngươi mài bàn đánh chính là nắm đấm đã vào đầu nện xuống. Vô chi kỳ ý tưởng rất đơn giản, Lạc Trần không phải muốn Tôn Ngộ Không sao, vậy hắn liền cuốn lấy Lạc Trần. Dù sao Tôn Ngộ Không có khả năng phát ra nổi tác dụng vượt xa hắn. Mà Tôn Ngộ Không thì là thân hình chớp động chi tế, lại một lần nữa xuất hiện ở Yêu Vô Mộng sau lưng. Mọi người tại đây ai cũng có thể không chết, nhưng là cái này Yêu Vô Mộng nhất định phải chết. Lúc trước bị Yêu Vô Mộng đuổi giết cái kia phần sỉ nhục, Tôn Ngộ Không thế nhưng là một mực khác trong tâm khảm. Bây giờ Yêu Vô Mộng đã sắc mặt trắng bệch nằm vật xuống trên mặt đất, bên hông hắn bị đế giang cắn đi ra vết thương khổng lồ đang tại không ngừng mà chảy xuôi theo máu tươi. Nhưng lại Yêu Vô Mộng lại bị phong thiên ấn xiềng xích chỗ giam cầm, căn bản không cách nào nhúc nhích mảy may, chỉ có thể chờ chết. Dựng lên hiện tại cũng không có ai có thể ở rút tay ra ngoài cứu hắn, mà Yêu Vô Mộng tựa hồ cũng cảm thấy tử kỳ của mình, nhớ hắn đường đường Yêu Vô Mộng, trải qua vô số lần đại chiến không chết, chẳng lẽ hôm nay muốn dùng loại phương thức này chết ở chỗ này đến sao? Hắn không cam lòng a, hắn thật sự không cam lòng a. Tựa hồ là Yêu Vô Mộng thật sự mệnh không có đến tuyệt lộ, cũng hoặc là cái kia mãnh liệt không cam lòng cảm động trời xanh. Ngay tại Tôn Ngộ Không kim cô bổng sắp chút tại Yêu Vô Mộng cái trán thời điểm, một thanh tử kim sắc trường kích gác ở Tôn Ngộ Không kim cô bổng phía trên. Yêu Vô Mộng lại một lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Tôn Ngộ Không sắc mặt âm trầm ngẩng đầu, thấy, nhưng là Linh Uy ngưỡng cái kia tràn đầy tà tà nụ cười mặt. Phảng phất là theo trong kẽ răng cố ra một câu, Linh Uy ngưỡng. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được ta sao? Hôm nay, Yêu Vô Mộng, hẳn phải chết. Mà Linh Uy ngưỡng thì là khẽ cười nói, hôm nay có ta tại, Yêu Vô Mộng, không việc gì. Tiếng nói vừa dứt, Tôn Ngộ Không đã phóng người lên, trong tay kim cô bổng cuốn. Đem Linh Uy ngưỡng tử kim kích trực tiếp đặt ở trên mặt đất, mà thân thể của hắn một cái xoay tròn, phải chân bay thẳng đến Linh Uy ngưỡng đỉnh đầu rơi đập. Linh Uy ngưỡng thân thể hơi trầm xuống, trên cánh tay trái giơ lên, đồng thời toàn thân ánh sáng tím đại thịnh. Tôn Ngộ Không cái này một chân trực tiếp đập vào Linh Uy ngưỡng trên cánh tay trái. Mạnh mẽ lực đạo thẳng nện Linh Uy ngưỡng song chân cũng không có vào dưới mặt đất, bất quá ngay tại Tôn Ngộ Không công kích Linh Uy ngưỡng thời điểm. Yêu Vô Mộng đã biến mất, Yêu Vô Mộng bị Tôn Ngộ Không phong thiên ấn chỗ giam cầm. Đương nhiên không có khả năng chính mình đào tẩu, mà hắn sở dĩ biến mất không thấy gì nữa, đừng quên Thiên Vũ Giả thế nhưng là một mực đi theo Linh Uy ngưỡng. Chứng kiến Yêu Vô Mộng lại một lần nữa bị liền đi, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy trong lòng lửa giận đã sôi trào không kềm chế được. Năm lần ba phen bị ngăn cản, loại cảm giác này thật không tốt chịu. Bởi vậy tại Yêu Vô Mộng biến mất lập tức, Tôn Ngộ Không rốt cục bạo phát toàn bộ thực lực. Tôn Ngộ Không hiện tại lực lượng mạnh nhất là cái gì? Phong Thiên Ấn, Cửu Tắc Quyết, Hỗn Độn Ngũ Quyết lẫn vừa mới lĩnh ngộ Vạn Yêu Phá Thiên Quyết. Hoặc là Trấn Giới Thiên Bi Hoang Thổ Tam Hào. Không phải, những thứ này cũng không phải. Tôn Ngộ Không cường đại nhất sức mạnh cũng không phải chỉ một kỹ năng hoặc là có được thần binh lợi khí gì, mà là trong cơ thể hắn ngũ hành cân đối năng lực. Ngũ hành cân đối, bởi vậy tại Tôn Ngộ Không trong cơ thể có thể làm được ngũ hành sức mạnh đền đáp lại tuần hoàn sinh sôi không ngừng, hơn nữa ngũ hành sức mạnh có thể diễn biến thiên địa vạn vật. Cho nên Tôn Ngộ Không lực lượng mạnh nhất là dung hợp. Dung hợp không giống với thôn vệ là theo người khác sức mạnh cho mình dùng, mà dung hợp thì là đem mình người vốn có các loại sức mạnh dung hợp cùng một chỗ. Do đó đạt được mới càng cường đại hơn sức mạnh. Nhưng là loại này dung hợp cũng không đơn giản, trước đây Tôn Ngộ Không tối đa chẳng qua là có thể đem tập trung sức mạnh đơn giản dung hợp như vậy một ít, tỉ như cho Cửu Tắc Kim Cương Viên Vô Chi Kỳ kèm theo Cửu Tắc Quyết trong thứ 7 cùng thứ 8 quyết, hay hoặc là lại để cho Vô Chi Kỳ có thể sử dụng Phong Thiên Ấn biến thành sao toàn xiềng xích, nhưng là vậy ít nhất sơ cấp dung hợp. Mà bây giờ, đang tức giận dẫn dắt phía dưới, Tôn Ngộ Không trong cơ thể ngũ hành sức mạnh điên cuồng vận chuyển, mà khi hắn bộc phát một khắc này, khi đó Tôn Ngộ Không tuyệt đối là từ trước tới nay cường đại nhất. Chỉ thấy lúc này Tôn Ngộ Không toàn thân màu trắng bạc bộ lông phía trên lại nhiều hơn một tầng không màu vầng sáng, mà cặp mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành hai luồng màu đỏ thắm hỏa diễm. Bất quá trừ lần đó ra, Tôn Ngộ Không tựa hồ cũng không có quá nhiều biến hóa. Bất quá theo Tôn Ngộ Không thân hình lóe lên mà lần nữa xuất thủ thời điểm, ở đây tất cả mọi người, có một cái tính toán một cái tất cả đều sửng sốt một chút. Bởi vì này một khắc Tôn Ngộ Không cho bọn hắn một loại hết sức kỳ quái cảm giác, phảng phất Tôn Ngộ Không đã trở thành tất cả lực lượng bổn nguyên giống nhau, tại Tôn Ngộ Không trên người, bọn hắn mỗi người đều cảm thấy một loại cùng mình có chút quen thuộc sức mạnh chấn động. Bất quá mọi người tại đây cũng đều là cực hạn cường giả, tuy nhiên bởi vì trong nháy mắt đó kinh ngạc có chút ngây người, bất quá vẫn là rất nhanh liền phản ánh đi qua. đặc biệt là Linh Uy Ngưỡng, hầu như chính là Tôn Ngộ Không thân hình vừa mới di chuyển đồng thời hắn hãy cùng đi lên. Mọi người tại đây chính giữa tuy nhiên cũng là cường giả phần đông. Nhưng là có thể chính diện ngăn cản được Tôn Ngộ Không, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn, nếu muốn nói lại để cho Tôn Ngộ Không toàn lực bộc phát phía dưới công kích những người khác, vậy lần này tuyệt đối là tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng là Linh Uy Ngưỡng mặc dù biết, nhưng là hắn lại bị 12 tổ vu chặn, bất quá bây giờ cũng chỉ có 11 đầu tổ vu, mà cái kia một đầu còn đang cùng Lão Vương quần chiến. Tôn Ngộ Không bây giờ mục đích là đánh chết Yêu Vô Mộng, mà không phải cùng Linh Uy Ngưỡng liều cái ngươi chết ta sống. Tôn Ngộ Không biết rõ coi như mình bây giờ trạng thái tối đa cùng Linh Uy Ngưỡng chiến đấu có thể chiếm cứ thượng phong, nhưng lại không cách nào đánh chết hắn, cùng hắn so sánh với không bằng dùng 12 tổ vu ngăn chặn Linh Uy Ngưỡng sau đó đi công kích căn bản không cách nào hành động Yêu Vô Mộng. Tuy nhiên Thiên Vũ Giả đã mang theo Yêu Vô Mộng đào tẩu, nhưng là Tôn Ngộ Không phong thiên ấn vẫn còn Yêu Vô Mộng trên người, bởi vậy chính là Yêu Vô Mộng chạy trốn tới chân trời góc biển Tôn Ngộ Không cũng có thể tìm được vị trí của hắn. Bất quá Linh Uy Ngưỡng đang bị 12 tổ vu quấn lên thời điểm xác thực đột nhiên lớn tiếng nói, vạn yêu tương ứng, lui lại, lập tức lui lại, rút về vạn yêu cung. Kỳ thật hiện tại hai phe chiến đấu có thể nói là miễn cưỡng cũng coi là thế lực ngang nhau. Nhưng là Linh Uy Ngưỡng biết mình cái này một phương hiện tại ngoại trừ người ở chỗ này, đã cầm không xuất ra cái gì viện binh, ngũ yêu thần bây giờ không có ở đây, mà Minh Thần Quân cũng chỉ có Thiên Vũ Dạ một người. Cái kia 3.000 Minh Thần Quân hiện tại cũng là không trông cậy được vào, cho nên bây giờ người đã là hiện tại Linh Uy Ngưỡng có khả năng xuất ra toàn bộ sức chiến đấu. Nhưng là Linh Uy Ngưỡng đồng dạng biết rõ đối phương thế nhưng là còn có viện quân, nhưng là lúc trước thân rắn bên trên liền ít nhất còn có 4 gã cường giả có được nguyên vẹn sức chiến đấu. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, Linh Uy Ngưỡng xem đã đến một người đang theo nơi đây bay nhanh mà đến, người kia Linh Uy Ngưỡng tự nhiên là biết, có thể nói chỉ cần người kia đã đến, hiện trường trên trận cục diện lập tức cũng sẽ bị đánh vỡ, khi đó người nơi này có thể còn sống ly khai mấy cái, hắn cũng không biết. Cho nên hiện tại chính xác nhất cách làm chính là lui lại. Tại đạt được Linh Uy Ngưỡng mệnh lệnh về sau, tất cả mọi người cũng bắt đầu lui lại. Trừ phi là địch ta chênh lệch quá lớn, bằng không thì thực lực tương đương dưới tình huống một phương nếu muốn toàn lực đào tẩu một phương khác hầu như chính là ngăn không được. Đặc biệt là vạn yêu quốc cái này một phương mọi người cũng đều là liều mạng bị thương cũng muốn lui lại, mà ngay cả cùng Tôn Ngộ Không có thâm cửu đại hận Lạc Trần, đang nghe Linh Uy Ngưỡng mệnh lệnh về sau đều là không chần chờ chút nào bắt đầu lui lại. Mà Tôn Ngộ Không hiện tại thì là thẳng truy cái kia hướng về vạn yêu cung bỏ chạy Thiên Vũ Giả cùng Yêu Vô Mộc, khi hắn đằng sau vạn yêu quốc mọi người thì là chọn dùng phân tán mà chạy sách lược. Dù sao Thiên Vũ Dạ lựa chọn chính là khoảng cách vạn yêu quốc gần nhất, nếu như bọn hắn cũng hướng về cái phương hướng này lui lại, vậy khẳng định sẽ để cho Hoàng Tuyền người cũng tập trung đến cùng một chỗ. Vốn phải là một lần cực kỳ kịch liệt đại chiến, nhưng là bây giờ lại cứ như vậy đầu voi đuôi chuột đã xong. Trong lúc nhất thời vạn yêu quốc mọi người nhao nhao tứ tán mà chạy, mà đã mất đi Tôn Ngộ Không điều khiển, 12 tổ vu cùng cửu tắc kim cương viên cũng đều có chút mờ mịt, mà Sa Ngộ Tịnh cũng không có quản những người khác, mà là bay thẳng đến Tôn Ngộ Không phương hướng đuổi theo. Trong nháy mắt cũng chỉ thừa 12 tổ vu còn ở lại tại chỗ, mọi người ở đây tản đi không lâu sau, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Người này một thân đạo bào, có lưu thật dài râu bạc trắng, đúng là đạo chuẩn. Tại đã có địa phủ chỉ dẫn phía dưới, đạo chuẩn không để ý linh lực hao tổn một đường bay nhanh, rốt cục về tới nơi đây, hơn nữa tại cảm nhận được bên này diệt thế cửu đầu xà thân rắn phát ra khí tức cường đại phía dưới, đạo chuẩn cũng chạy tới. Thế nhưng là hắn đến lẫn đã chậm một ít, bằng không thì ít nhất có thể lưu lại mấy người. Đã mất đi diệt thế ma quốc, hồng hoang cổ giới cùng Minh Thần Quân trợ giúp, vạn yêu quốc hiện tại tựa hồ đã có chút hít đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Chỉ dựa vào vậy có đếm được vài tên cường giả, bọn hắn có thể hay không chống đỡ được đạo chuẩn không gian chính giữa trên trăm cường giả tổng số ngàn hung thú đâu. Chương 459, sáng thế cung thiên bi mở ra. Nhưng bất kể thế nào nói, lúc này đây không tính là chiến đấu, liền như vậy không hiểu thấu đã xong. Mà ở đạo chuẩn xuất hiện về sau, phụ minh diệp tử chúng cũng chạy tới, bất quá đang nhìn trình diện trong ngoại trừ 12 tổ vu cũng chỉ có đạo chuẩn một người thời điểm, mấy người đều có chút buồn bực, nhưng là cũng không có tùy tiện ra tay. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tịnh cũng phản trở về. Cái kia Thiên Vũ Dạ đang lẩn trốn chạy phương diện quả thật có một tay, Tôn Ngộ Không chẳng qua là đuổi theo ra đi không đến nửa khắc đồng hồ cũng đã không thấy Thiên Vũ Dạ bóng dáng, mà ngay cả cái kia Yêu Vô Mộng trên người phong thiên ấn xiềng xích khí tức đều cảm giác không thấy. Hơn nữa dùng thiên địa hỏa nhãn xem xét cũng là không có kết quả. Không có biện pháp, Tôn Ngộ Không đành phải cùng Sa Ngộ Tịnh lại phản hồi, mà vừa hay nhìn thấy đạo chuẩn cùng Diệp Tử bọn hắn tại giằng co. Chứng kiến đạo chuẩn một khắc này, Tôn Ngộ Không một khắc treo lấy tâm rốt cục để xuống, vội vàng bước nhanh về phía trước, hai đầu gối trực tiếp quỳ rạp xuống đất, liên tiếp ba cái khấu đầu, đủ để chứng minh Tôn Ngộ Không đối với đạo chuẩn cảm tình. Mà đạo chuẩn chứng kiến Tôn Ngộ Không không việc gì, cũng không khỏi khóe mắt có chút ướt át. Nếu không phải sân bãi không thích hợp, chỉ sợ hắn cũng muốn nước mắt tuôn đầy mặt. Không có gì, tại đã trải qua sinh tử chi nguy về sau lại chứng kiến thân nhân càng làm cho người vui sướng được rồi. Mà chứng kiến Tôn Ngộ Không bộ dạng, Diệp Tử mấy người cũng biết đạo chuẩn chỉ sợ là người một nhà, lập tức cũng thu hồi đề phòng. Các loại Tôn Ngộ Không cùng đạo chuẩn tâm tình thoáng bình tĩnh một chút về sau, Tôn Ngộ Không mới nhớ tới chung quanh còn có người, vội vàng đem mọi người giới thiệu cho đạo chuẩn. Long Hoàng tuy nhiên thương thế không nhẹ, bất quá tại Diệp Tử dưới sự trợ giúp đã không có gì lớn ngại, bất quá Diệp Tử nhưng là hao tổn tương đối lớn, vẻ mặt mệt mỏi lại để cho Diệp Tử lộ ra có chút tiều tụy. Bất quá khi đạo chuẩn khi hắn đầu vai vỗ ba cái về sau, Diệp Tử hai mắt chính giữa bỗng nhiên bắn ra hai đạo tinh quang. Lúc trước hao tổn không chỉ có toàn bộ khôi phục nhưng lại rất có tiền lời. Không đợi Diệp Tử sinh ra cảm tạ, đạo chuẩn liền đối với hắn phất phất tay, đây đối với Diệp Tử mà nói thế nhưng là tương đối lớn chỗ tốt. Bất quá đối với đạo chuẩn mà nói nhưng là tương đối không đáng giá nhắc tới. Sau đó đạo chuẩn lôi kéo Tôn Ngộ Không ống tay áo liền như vậy tại chỗ khoanh chân mà ngồi, tại Tôn Ngộ Không nói cho đạo chuẩn mấy người này tin được thời điểm. Đạo chuẩn mà bắt đầu cùng Tôn Ngộ Không kỹ càng nói thoáng một phát kể từ ngày đó ngũ phương thế lực tập kết về sau, hắn là như thế nào để cho bọn họ tiến vào chính mình thần bí không gian, thì như thế nào một mình tiến về trước Diệt Thế Cung, sau đó bị cái kia sóng xung và chạy trốn tới không biết tên địa điểm, về sau lại phát hiện Minh Thần Quân bí mật do đó trộm đi Minh Tôn thân thể. Mà ở đạo chuẩn giảng thuật trong quá trình, cái kia Minh Thiết Cuồng ngoại trừ đang nghe Minh Tôn thân thể thời điểm thần sắc có chút động dung bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì khác thường. Mà Diệp Tử Hắc Khôi đám người chợt nghe được líu lưỡi không thôi, đối với trước mắt cái này nhìn như bình thường lão đầu nhiều hơn một phần kính ngưỡng. Phương này vũ trụ từ trước đến nay chính là thực lực phi tôn. Đạo chuẩn thực lực đã đủ để cho bọn hắn sinh ra đầy đủ tôn trọng, đặc biệt là Diệp Tử, bây giờ đối với cho hắn đệ đệ Diệp Vô Phục Sinh, càng thêm có lòng tin. Mà đạo chuẩn nói xong, Tôn Ngộ Không lại kỹ càng cùng đạo chuẩn nói mình một chút trải qua. Cái này khẽ đảo dài đàm phán trọn vẹn bỏ ra gần một canh giờ thời gian. Làm đạo chuẩn cùng Tôn Ngộ Không đều nói đã xong kinh nghiệm của mình về sau, hai người đều là lâm vào thật sâu trầm mặc. Hiện tại tuần thiên giới tình thế đã tương đối phức tạp cùng hỗn loạn. Không chỉ có đem Minh Thần Quân cho liên lụy tiến đến, hơn nữa hiện tại cái này Vạn Yêu Quốc vậy mà tại trước khi đại chiến liền đối với chính mình minh hữu động thủ, chỉ sợ hiện tại hồng hoang cổ giới cũng thừa không được mấy người. Vốn là thập phương thế lực, hóa lôi tổ giới đào thải, vạn linh cảnh đào thải, diệt thế ma quốc đào thải. Hiện tại chỉ cần lại đào thải mất một phương thế lực, cái kia mới nhất sáu đại thần quốc cũng đã ra đời, còn dư lại cũng chỉ là tranh thủ cái kia cuối cùng thứ hạng. Hơn nữa căn cứ đạo chuẩn theo như lời, hồng hoang cổ giới đã trở thành chính mình một phương minh hữu, nói đúng là chỉ cần lại đào thải mất Vạn Yêu Quốc, cái kia xuống cũng rất đơn giản. Nhưng là bây giờ Vạn Yêu Quốc tuy nhiên đã mất đi hai cái minh hữu, nhưng vẫn xưa cũ khó đối phó. Hiện tại Vạn Yêu Quốc còn sống siêu cấp cường giả, ngũ yêu thần, năm người, Yêu Vô Mộng tính toán một cái, Linh Uy Ngưỡng tính toán một cái, còn có Vạn Yêu Quốc, đương nhiên cái kia hóa lôi tổ giới Bạch Diệt cùng rời cũng muốn tính cả. Mà Bạch Chiêu cự bị Tôn Ngộ Không Vạn Yêu Phá Thiên Quyết chỗ trọng thương, chỉ còn lại một cái đầu, chính là Linh Uy Ngưỡng có biện pháp lại để cho hắn không chết, cái kia đoán chừng cũng là phí hết. Có thể nói tại đỉnh cấp cường giả phương diện Vạn Yêu Quốc tuyệt đối đánh không lại bọn hắn bây giờ sáu lúc nãy thế lực liên minh. Bất quá Vạn Yêu Quốc cũng không phải một mình tác chiến. Bọn hắn còn có để cho nhất Tôn Ngộ Không cùng đạo chuẩn cảm thấy khó giải quyết Minh Thần Quân. Tuy nhiên lúc trước cái kia 3.000 Minh Thần Quân hẳn là đã trải qua triệt để đã chết, nhưng là khi bọn hắn hang ổ thế nhưng là còn có mấy vạn người đâu. Hơn nữa cái kia Thiên Vũ giả cùng Minh Liệt Cuồng cũng đều là siêu cấp cường giả liệt kê, nếu các loại Minh Thần Quân mấy vạn đại quân đã đến, Hoàng Tuyền mặc dù là 6 lúc nãy thế lực liên minh nhưng là rất có thể sẽ bị bọn hắn tươi sống hao tổn chết. Hơn nữa tiểu hầu tử đến bây giờ vẫn như cũ là không có chút nào muốn khôi phục dấu hiệu, không có tiểu hầu tử Tôn Ngộ Không có khả năng triệu tập đến hung thú liền hết sức có hạn. Còn một điều không thể xem nhẹ, cái kia chính là Hoàng Tuyền thế giới chính là cái kia nằm vùng, Tê Chiếu. Sư Tôn, liên quân những người kia, hiện tại tất cả đều tại ngài trong không gian A. Đạo chuẩn nhẹ gật đầu, thầm than một tiếng nói ai, lúc này đây thật là Sư Tôn sai, nếu không phải Sư Tôn vô lễ, đều muốn bằng vào sức một mình chấm dứt trận chiến đấu này. Tuy nhiên cái kia nằm vùng tồn tại sẽ là một cái mạo hiểm, nhưng là tổng cũng sẽ không rơi vào bây giờ tình trạng. Tôn Ngộ Không nghe xong đạo chuẩn mà nói, vốn là nhìn thấy đạo chuẩn cái kia phần vui sướng cũng dần dần tản đi. Nằm vùng, Tê Chiếu A, Sư Tôn, cái kia nằm vùng thân phận, ta nghĩ ta có lẽ đã biết. Mặt khác, Sư Tôn cách làm của ngươi cũng không sai, chỉ là chúng ta đánh giá thấp đối phương. Đúng lúc này, toàn bộ tuần thiên giới chợt nhớ tới một đạo uy nghiêm vô cùng thanh âm, sáng thế thần quốc tương ứng sáng thế cùng trấn giới thiên bi bị vạn yêu quốc mở ra, sáng thế thần quốc có được 3 ngày phản công thời gian. 3 ngày sau nếu như không có đoạt lại sáng thế cùng trấn giới thiên bi, sáng thế thần quốc đào thải. Liên tục 3 lượt, làm cái này thanh âm uy nghiêm tản đi về sau, Tôn Ngộ Không cùng đạo chuẩn sửng sốt, cái gì? Sáng thế thần quốc bị loại bỏ, điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Sáng thế thần quốc chẳng lẽ không có ai lưu thủ? Vạn yêu quốc lúc nào phái người đi đánh lén sáng thế cung? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Lão Vương? Đang nghe cái kiệu uy nghiêm thanh âm tuyên bố sáng thế thần quốc bị loại bỏ về sau, Tôn Ngộ Không cả người đều rối loạn, trong lúc nhất thời đủ loại ý niệm trong đầu cùng suy đoán khi hắn trong đầu bốc lên. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không nghĩ tới một điểm, đây cũng là Tôn Ngộ Không có khả năng nghĩ đến duy nhất khả năng. Sư Tôn, Hoàng Tuyền thế giới nội gian, không chỉ một cá nhân. Sáng thế cung, chỉ sợ là Lão Vương dẫn người cùng vạn yêu quốc người liên thủ đánh xuống. Đúng vậy, Tôn Ngộ Không nghĩ tới Lão Vương, bởi vì vừa rồi lúc chiến đấu Lão Vương bỗng nhiên xuất hiện, khiến cho Tôn Ngộ Không đã biết Lão Vương chỉ sợ cũng là nằm vùng chính giữa một cái, mà hắn sở dĩ xuất hiện ở nơi đây, kết hợp với sáng thế cung bị phá, rất dễ dàng liền liên tưởng đến Lão Vương nhất định là tại liên quân tiến về trước vạn thần điện về sau, dẫn đầu còn lại nhân hòa vạn yêu quốc người liên thủ công phá sáng thế cung. Bất quá, thế gian này bên trên không sai a, nếu như là như vậy, cái kia sáng thế cung có lẽ từ lúc một ngày trước kia nên bị vạn yêu quốc người chiếm lĩnh, tại sao lại đợi đến lúc Lão Vương đều đến nơi này, hiện tại mới bị mở ra. Vốn cho là mình nghĩ tới điều gì, tuy nhiên lại bị chính mình đẩy ngã. Cái kia nếu như Lão Vương là phản đồ, cái kia Hoàng Tuyền ngũ chiến tương còn lại mấy người đâu? Còn có cái kia Tà Quân, xuất phát trước Tê Chiếu nói Tà Quân Thảo Mai Lão Vương cùng nhau trấn thủ Hoàng Tuyền cung, nhưng là bây giờ chỉ có Lão Vương xuất hiện, chẳng lẽ Tà Quân cùng Thảo Mai đều bị Lão Vương giết? Hơn nữa Lão Vương đã đi ra Hoàng Tuyền cung, chẳng phải là nói Hoàng Tuyền cung hiện tại không có một bóng người? Không đúng, không sai a, điều đó không có khả năng a, vạn yêu quốc tại sao có thể có hai khối chí tôn lệnh? Ừ, sư tôn, có ý tứ gì? Vạn yêu quốc tại sao có thể có hai khối chí tôn lệnh? Ngộ Không, người có lẽ nhớ rõ sư tôn mới vừa nói qua, tại ta cùng Diệt Thế Ma Quốc cùng Hồng Hoang cổ giới mọi người thời điểm chiến đấu, Minh Thần Quân đã từng đột nhiên đánh lén, khi đó bọn hắn chính giữa có một cái đầu lĩnh từng tại đã khống chế chúng ta về sau, tiến vào Diệt Thế Cung, hơn nữa thành công mở ra Diệt Thế Cung trấn giới thiên bi, bất quá tại mở ra nghi thức cũng chưa xong thành thời điểm, Diệt Thế Cung trấn giới thiên bi bỗng nhiên bạo tạc nổ tung. Mà bây giờ sáng thế cung trấn giới thiên bi lại bị mở ra trấn giới thiên bi chỉ có sử dụng chí tôn lệnh, trừ phi có được hai khối chí tôn lệnh, bằng không thì cũng chỉ có một cái khả năng. Cái gì khả năng? Có người ở Diệt Thế Cung thiên bi bạo tạc nổ tung về sau, cầm lấy vạn yêu quốc chí tôn lệnh lại tiến đến sáng thế cung. Bất quá, cái này khả năng quá nhỏ, tại loại này trình độ bạo tạc nổ tung chính giữa, rất khó có người có thể còn sống. Tình huống hiện tại càng ngày càng phức tạp, liền sư tôn cũng không cách nào thấy rõ. Sư tôn, còn có một loại khả năng, cái kia chính là Minh Thần Quân mở ra Diệt Thế Cung thiên bi chính là cái kia chí tôn lệnh là giả. Cái kia thiên bi sở dĩ bạo tạc nổ tung, chỉ sợ hoàn toàn là vạn yêu quốc người bày ra.